Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngắn mới một tập rất hay và hấp dẫn có tên Chú của bạn thân của tác giả Thanh Thu. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe hết bộ truyện ngắn này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mày say lắm rồi đấy. Không sai. Đừng cố chấp. Ngồi đây, tao nhờ người đỡ mày lên phòng ngủ. Lạc Nhi đặt Hiểu An ngồi xuống nghỉ ngơi ở một góc, tránh xa bữa tiệc ồn ào ngoài bể bơi. Nhìn đứa bạn say khướt trong sinh nhật của mình, Lạc Nhi chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Khi nãy nó nhảy múa hăng say lắm, nốc cho mấy chai rượu, giờ là đứa say đầu tiên. Lạc Nhi vừa mới quay lưng chạy đi tìm người, Hiểu An đã mở mắt, choàng tỉnh khỏi cơn say. Cô rệu rã đứng dậy tìm nhà vệ sinh vì cảm thấy khó chịu trong cổ họng. Khó chịu là thế nhưng cô vẫn có nhã hứng, nhìn ra phía bể bơi rồi tặng lưỡi than thở. Đám bạn mới của Lạc Nhi chỉ được 6 múi và đẹp trai, còn lại như mấy thằng trẻ trâu nhảy múa dưới nước, thật ngứa mắt. Hiểu An phàn nàn một câu rồi lại tiếp tục dạo bước đi tìm nhà vệ sinh. Căn nhà này cô đến rất nhiều lần, mọi ngóc ngách đều quá quen thuộc, nhưng vì say quá nên Hiểu An chẳng xác định được phương hướng. Cô cứ đi theo cảm tính, vừa đi vừa cảm giảm về việc hôm nay chẳng tìm được anh nào ưng ý mình. Đến khi bước vào một cánh cửa, phía trong nhà tối om, cô lần mò mãi công tắc đèn không được liền chửi đồng lên. Đôi mắt của Hiểu An vô tình lướt qua cầu thang, thấy trên đó có ánh đèn nên lò dò bước tới. Vì rượu ngấm vào người, con ma men Hiểu An cứ bước vào căn phòng sáng đèn duy nhất trong nhà mà không để ý có người trong phòng. Cô đi thẳng vào nhà tắm, nôn thốc nôn tháo một trận rồi rất tử tế xả nước và vệ sinh xung quanh. Giải tỏa được cơn khó chịu trong người, Hiểu An nhìn một lượt quanh phòng. Cô quan sát phòng tắm, thấy đèn tinh dầu đã thắp và nước nóng đã chuẩn bị. Hiểu An thầm cảm ơn Lạc Nhi đã chu đáo chuẩn bị đầy đủ cho mình. Cô nhanh nhẹn đứng dậy cởi chiếc váy dây mỏng tang xuống, bộ quần áo lót văng tạm dưới sàn nhà, rồi bước vào bồn tắm hưởng thụ hơi nước ấm nóng. Sau khi tắt máy, Mạnh Quân bước vào phòng tắm. Vì anh còn chăm chú nhìn màn hình điện thoại nên không để ý xung quanh. Cho đến khi đạp vào một thứ mấp mô mềm mềm, anh mới nhìn xuống chân mình. Mạnh Quân giật nảy mình khi biết mình vừa đạp vào chiếc quần áo lót của phụ nữ. Câu hỏi đầu tiên nảy ra trong đầu anh: tại sao có áo lót của phụ nữ trong phòng tắm của anh? Chưa kịp hoàn hồn chuyện gì xảy ra, anh đã nghe thấy tiếng nước trong bồn tắm. Mạnh Quân bước nhanh vào trong, đập vào mắt anh là cô gái Trần Như Nhộng đang nằm trong bồn tắm của anh. Cô gái đó thản nhiên bắt tay lên thành bồn tắm rồi tựa đầu lên ngủ, không biết trời cao đất dày là gì. Mạnh Quân ngại phải tiến lại gần, anh cầm tạm chiếc chổi quét nước trong phòng tắm và xoay cán chổi chọc vào tay cô gái đang nằm trong bồn mấy lần để đánh thức. Này cô kia, dậy mau. Cô kia, dậy ngay. Ai cho cô ngủ ở đây? Mạnh Quân phải gọi rất lâu Hiểu An mới tỉnh dậy. Vừa mới mở mắt ra, Hiểu An đã nhìn thấy một anh đẹp trai 6 múi đang quấn khăn đứng cách xa mình một đoạn. Cô vẫn tưởng mình đang trong mơ nên mạnh dạn nắm lấy cán chổi chọc vào tay mình, kéo mạnh một cái để người đàn ông kia lại gần. Trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ: không ngờ Lạc Nhi lại tạo cho mình bất ngờ lớn như vậy. Chuẩn bị phòng tắm đầy đủ, lại còn order thêm một anh đẹp trai 6 múi đến phục vụ nữa. Nghe xong câu này, mặt mũi của Mạnh Quân tối sầm lại. Cô gái to gan xông vào phòng tắm của anh, phần nhiều là lỗi do đứa cháu gái ngang ngược Lạc Nhi. Mạnh Quân định đứng dậy lấy điện thoại gọi điện cho Lạc Nhi lôi con ma men này về thì cổ tay liền bị giữ lại. Hiểu An nằm trong bồn tắm mẻ nheo. Anh định trốn sao? Có phải không hài lòng về số tiền bạn tôi trả không? Ở lại phục vụ tôi tắm đi, tôi sẽ trả thêm tiền. Người đàn ông đứng bên ngoài nhìn xuống cô gái lắm chuyện trong bồn tắm mà thầm khinh bỉ. Mặt mũi thì non choẹt mà mạnh miệng gớm. Nhưng Mạnh Quân không dễ dàng bị lay động bởi thái độ ỏng ẻo của Hiểu An. Anh dứt khoát rút tay mình ra, cầm điện thoại đi ra ngoài gọi điện cho cháu gái. Lạc Nhi, mau qua nhà chú bế con ma men của cháu về, mau lên. Gọi điện như lời thông báo rồi anh lập tức cúp máy. Ở đầu bên kia, trong lúc Lạc Nhi đang hốt hoảng tìm con bạn thân đi lạc, nhận được cuộc điện thoại của chú Út thì cô ấy đứng hình mất mấy giây. Sau khi nhận thức được tình hình đang diễn ra, Lạc Nhi chỉ biết thầm chửi Hiểu An, sao có thể đi linh tinh như vậy. Đi lạc vào đâu không lạc, lạc sang nhà chú Út ác ma nhà cô ấy thì đúng là số đen. Lạc Nhi phải mất kha khá thời gian để lấy dũng khí, bước sang nhà Mạnh Quân đón bạn mình về. Cô ấy len lén bước tới phòng ngủ của chú Út, nhìn thấy chú mình một thân áo choàng đen từ trên xuống dưới, mặt mũi hầm hầm đầy khó chịu. Lạc Nhi chỉ biết cười trừ. Cháu chào chú, lâu lắm rồi mới thấy chú về nhà. Mạnh Quân chẳng để ý đến lời chào hỏi, anh chỉ tay về phía phòng tắm. Anh không cần nói câu nào, Lạc Nhi tự hiểu người đang ở đâu. Cô ấy rón rén từng bước về phía phòng tắm, bước vào trong, nhìn thấy con bạn của mình đang say xỉn nằm trong bồn tắm. Lạc Nhi hốt hoảng chạy lại gọi. Hiểu An, mau tỉnh dậy đi, tao đưa mày về. Hiểu An nghe thấy giọng nói quen thuộc liền mở mắt ra, hai tay áp lên má của Lạc Nhi kể tội. Lạc Nhi, cái anh đẹp trai lúc nãy mày thuê cho tao, dịch vụ chẳng tốt gì cả. Để tao nằm ở đây lạnh quá. Mày nói linh tinh cái gì đấy? Anh đẹp trai sáu mũi vừa nãy kia kìa. Lạc Nhi nhìn theo tay bạn mình chỉ hướng tới chú Út đứng ở phía sau. Cô ấy giật mình thon thót khi thấy chú mình đã đứng đó từ bao giờ. Mạnh Quân có lòng tốt, cầm khăn tắm vào cho Lạc Nhi, lau người cho bạn. Không ngờ vẫn bị con ma men kia coi là trai bao. Anh không thèm chấp người say, để khăn tắm sang một bên rồi đi ra ngoài. Mạnh Quân rời đi, Lạc Nhi mới dám thở mạnh. Chú Út ác ma của cô dạo này xuất hiện nhẹ nhàng như quỷ vậy, đáng sợ quá. Quay lại nhìn con bạn nói năng linh tinh, Lạc Nhi chỉ muốn đánh cho nó một cái. Sáng mai nó tỉnh rượu, nhất định phải xử nó một trận. Lau người và mặc quần áo cẩn thận cho Hiểu An, Lạc Nhi định đỡ bạn về nhà mình ngay bên cạnh, nhưng sức cô ấy không nhấc nổi người say. Dáng người của Hiểu An và Lạc Nhi tương đương nhau, nhưng vì người say dễ chìm nên người nặng hơn đỡ một người tỉnh táo. Lạc Nhi loay hoay mãi không được nên đành ra nhờ vả chú mình. Ai ngờ Mạnh Quân lại ném cho cô ấy một câu. Chú không muốn dây dưa đến con ma men đấy. Chú à, giúp người cứu khổ cứu nạn. Lạc Nhi mếu máo bày ra vẻ mặt vô cùng đáng thương. Coi như chú nể mặt cháu. Sao chú phải nể mặt cháu? Chú còn chưa mách anh và chị dâu cái tội cháu kéo bạn về nhà riêng mở tiệc đâu đấy. Bạn bè lâu ngày gặp nhau, ăn uống lành mạnh một chút mà chú. Có chắc lành mạnh không? Mạnh Quân cố tình nhấn mạnh hai chữ lành mạnh để cảnh cáo đứa cháu gái. Lúc tối anh đứng ở ban công nhìn xuống, thấy rõ cháu mình mở tiệc bể bơi. Nam mặc quần bơi, nữ mặc bikini cuốn lấy nhau uống rượu vui cười. Một khung cảnh thác loạn không thể nào diễn tả được. Vốn dĩ Mạnh Quân ghé về nhà một hôm, anh cũng định mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho cháu mình. Nhưng không ngờ Lạc Nhi lại để lọt một đối tượng sang đây quấy phá anh. Nụ cười của Lạc Nhi méo sạch, cô ấy giơ hai tay xin hàng. Thôi, chú không cần đỡ Hiểu An giúp cháu đâu. Cho cậu ta ngủ tạm ở phòng tắm chú một đêm, sáng mai dậy sẽ tự khắc rời đi. Nếu Hiểu An nghe được câu này, chắc chắn sẽ cho Lạc Nhi một trận, thấy nguy hiểm là bỏ bạn lại. Khi Lạc Nhi quay người bước về phía cửa phòng ngủ, Mạnh Quân hết cách với đứa cháu gái ngang ngược này. Anh gọi giật lại. Lạc Nhi, cháu mau quay lại đây. Còn ma men kia ở đây, thì sao chú tắm gội và đi ngủ được? Chú cứ tắm đi, Hiểu An ngủ say không biết gì đâu. Lạc Nhi cười hì hì đáp lại chú mình. Mạnh Quân đến bó tay với cháu gái. Anh hậm hực đứng dậy đi vào phòng tắm, dùng một tay xốc ngược người Hiểu An lên vai và đi ra ngoài nhìn Lạc Nhi. Dẫn đường. Ý là dẫn đường cho anh đưa Hiểu An về nhà hộ. Lạc Nhi khá bất ngờ với hành động xuống nước của chú mình. Nhìn con bạn say khướt nằm vắt vẻo trên vai của chú Út, Lạc Nhi thương tình đề xuất. Hay chú bế ngang đi, bế kiểu công chúa ấy. Đòi hỏi. Bị Mạnh Quân lửa mắt, Lạc Nhi không dám đưa thêm yêu cầu. Cô ấy chạy một đường thẳng về phía nhà mình, mở đèn sáng choang lên, đến phòng để chú Út đặt Hiểu An xuống. nhưng đời không như là mơ. Mới đi đến cửa phòng ngủ của Lạc Nhi, Hiểu An đột nhiên bụp miệng nôn ọe ra áo của Mạnh Quân. Bước đi của anh cũng khựng lại khi biết điều bất ổn xảy ra với mình. Rốt cuộc hôm nay là ngày gì mà đen vậy? Lạc Nhi bối rối không biết nói sao, vội ra đỡ bạn mình xuống, rồi dương ánh mắt hối lỗi lên nhìn chúng mình. Thực ra do Mạnh Quân cứng đầu vác Hiểu An trên vai, thay vì bế ngang như Lạc Nhi đã đề xuất nên mới vậy chứ. Nhưng Lạc Nhi nào dám nói vậy với chú mình. Đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa dưới nhà, Lạc Nhi mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy quay sang búng vào trán bạn mình. Hiểu An đáng ghét, mày gây chuyện lớn cho tao rồi. Hôm sau Hiểu An tỉnh lại sau cơn say bí tỉ đêm qua. Nhìn sang đồng hồ đã 11 rưỡi trưa. Cô hốt hoảng tìm điện thoại, gọi điện cho trưởng phòng. Cô không bị la mắng mà nghe được một thông báo như sét đánh ngang tai. Cô bị sa thải. Lý do, cô đã đi muộn quá nhiều lần trong một tháng. Nghe xong Hiểu An đứng hình mấy giây, rồi vứt điện thoại sang bên cạnh và nằm vật xuống giường. Chờ điện thoại đổ chuông, Hiểu An lười biếng nhấc máy lên nghe. Alo, chết rồi, tao quên không gọi mày dậy. Không sao, đằng nào tao cũng bị đuổi việc rồi. Vậy về tập đoàn nhà mày làm đi. Thôi, tao thà thất nghiệp còn hơn. Về đó ông bà bô chửi tao suốt ngày mất. Hai con người lạc quan giữa tâm bão nói chuyện với nhau. Sắp tan làm chưa? Tao qua đón mày đi ăn trưa. Hôm nay tao không đi làm, đang xử lý hậu quả mày gây ra tối qua đây. Tối qua tao uống say rồi làm gì à? Ừ, mày gây tội lớn luôn đấy. Thôi cúp máy đây, tối về tao kể cho. Lạc Nhi vội vã cúp máy trước sự khó hiểu của Hiểu An. Hiểu An gãi đầu gãi tai, cố gắng nhớ xem tối qua mình đã gây ra tội gì. Nhưng cố gắng cách mấy cũng chỉ lờ mờ nhớ ra một anh đẹp trai sáu múi quấn khăn tắm ngang hông, lượn lờ trước mặt cô. Và anh ta chính là trai bao mà Lạc Nhi thuê về cho mình. Hiểu An nhớ lại mà mặt mũi đỏ tía tai. Cô nhìn xung quanh phòng một lượt, rồi nhìn xuống quần áo của mình là đồ ngủ của Lạc Nhi mới yên tâm. Bình thường cô mạnh miệng vậy thôi, chứ tự nhiên tỉnh một đêm với trai bao thì cô vẫn chưa có gan đó. Hiểu An nằm trên giường chơi một lát rồi mới đi vào phòng tắm gội, thay quần áo chuẩn bị đi ăn trưa. Minh An một mình dùng bữa tại nhà hàng, cô chọn bàn ăn có view cửa sổ, vừa ăn vừa ngắm cảnh thư giãn sau khi bị sa thải. Đang đưa thức ăn lên miệng, bỗng dưng Hiểu An giật nảy mình khi nhìn thấy người quen. Cô áp mặt vào cửa kính, nhìn rõ lại lần nữa, đúng là anh chàng trai bao đêm hôm qua mà. Đẹp trai sáng láng quá, phong độ quá. Trí nhớ của cô lúc say xỉn có thể không tốt, nhưng mặt trai đẹp lại nhớ rất dai. Hiểu An chăm chú quan sát anh ta từ lúc bước ra khỏi quán cà phê cho tới lúc anh ta bước lên con xe Mercedes hai cánh. Cô không khỏi hốt hoảng. Ôi trời, người trai bao của anh ta kiếm được nhiều vậy sao mà đi xe đắt vậy? Nghĩ đến đây, Hiểu An chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Chắc người đàn ông kia phải làm việc cực khổ lắm mới mua được chiếc xe đắt tiền như vậy. Có lẽ vì quá rảnh rỗi nên Hiểu An vô cùng tò mò về người đàn ông độc lạ kia. Cô nhấc máy định gọi cho Lạc Nhi xin chút thông tin về anh ta, nhưng điện thoại kêu một hồi lâu vẫn không thấy ai nhấc máy. Với sự tò mò của bản thân, Hiểu An liền đứng dậy đuổi theo xe của Mạnh Quân. Hiểu An lái xe bám đuôi xe của anh, vừa đi vừa ngậm ngùi đánh giá. Khi anh đỗ xe vào một quán cà phê và bước vào trong, Hiểu An cũng nhanh chóng tìm chỗ đỗ xe lý tưởng và nhanh chóng đi vào quán gọi đồ uống. Cô thật sự không muốn mất dấu người đàn ông kia. Gọi đồ uống xong, Hiểu An chọn một vị trí cách bàn của Mạnh Quân không xa, tiện tay lấy tờ báo bên cạnh giả vờ đọc, thỉnh thoảng len lén mắt nhìn theo dõi. Đến khi một người phụ nữ sang trọng bước về phía Mạnh Quân và ôm anh ta chào hỏi, Hiểu An há hốc miệng ngạc nhiên, suýt chút nữa bại lộ. Điều khiến cô ngạc nhiên chính là người phụ nữ ấy. Dù khí chất sang trọng và vẻ ngoài hút mắt, nhưng dễ dàng nhận ra người phụ nữ ấy đang ở độ tuổi trung niên ngoài 40. Nhìn cách cười đùa nói chuyện thân mật của Mạnh Quân và người phụ nữ ấy, Hiểu An bĩu môi lắc đầu đầy tiếc nuối. Bảo sao anh ta mua được xe xịn, hóa ra được phú bà bao nuôi. Ở phía bàn này, dù Hải Lan vui vẻ nói chuyện với Mạnh Quân, nhưng chị ta vẫn nhận ra được người theo dõi mình. Đang bàn chuyện công việc, Hải Lan đánh mắt ra hiệu cho Mạnh Quân. Tôi biết chị không phải lo. Đúng là không gì qua được mắt cậu. Tối nay ghé về đi. Được, tôi biết rồi. Hải Lan đứng dậy rời đi, thì Mạnh Quân cũng đứng lên, quay người lại và đi về phía kẻ đang giấu mặt sau tờ báo theo dõi anh nãy giờ. Vì Hiểu An còn mải mê suy nghĩ sảng bậy sau tờ báo, nên không biết được Mạnh Quân đã đến bàn mình từ bao giờ. Đến khi tờ báo bị giật ra, cô mới ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn. Khoảnh khắc này nếu có một cái hố, chắc chắn cô sẽ chui xuống đó trốn ngay lập tức. Đã đi theo dõi còn bị bắt tại trận. Hiểu An nhoẻn miệng cười méo mó, giơ tay chào, cố gắng gạt đi vẻ xấu hổ. Chào, chào anh. Lại là cô. Chúng ta quen biết nhau sao? Hiểu An cố tình đánh trống lảng, bây giờ chạy là thượng sách, tỏ vẻ không quen biết chắc chắn dễ chạy hơn. Nào ngờ người đàn ông này không tầm thường, anh ta nhất quyết ấn vai cô ngồi xuống ghế. Cô định giả vờ với ai? Nói ngay. Cô theo dõi tôi với mục đích gì? Không có mục đích gì hết. Còn dám chối? Khuôn mặt của Mạnh Quân trở nên vô cùng nghiêm nghị. Hiểu An biết rõ nếu hôm nay không cho anh một câu trả lời, chắc chắn anh sẽ không buông tha cho cô. Hiểu An đảo mắt một vòng, tầm mắt rơi vào chiếc xe phía ngoài cửa sổ. Trong đầu Hiểu An lập tức nảy ra một ý tưởng. Vì tôi rất thích chiếc xe của anh, nên muốn tìm cơ hội hỏi anh về giá thành và chỗ mua. Vừa nãy anh có khách nên không tiện hỏi. Mạnh Quân nhíu mày không hài lòng với câu trả lời này. Anh biết thừa cô đang luôn lẹo, thái độ bỡn cợt từ lúc tỉnh đến lúc say. Vốn dĩ Mạnh Quân muốn tra hỏi cô cho ra ngô ra khoai, nhưng vì nhận được cuộc điện thoại phải rời đi gấp, nên chỉ đành để lại một lời cảnh cáo rồi rời đi. Lúc này Hiểu An mới thở phào nhẹ nhõm, vuốt ngực trấn an bản thân, mà ánh mắt vẫn dõi theo người đàn ông đã rời khỏi cửa. Cô thầm nghĩ, anh ta không phải trai bao bình thường, tên này đáng sợ quá, sau này tốt nhất không dây vào. Câu chuyện về người đàn ông đáng sợ đó nhanh chóng đi vào dĩ vãng của Hiểu An. Cho đến một ngày, Hiểu An nhận được cuộc gọi của em trai mình. Alo chị ơi, chị đến cứu em. Thằng em kém cô 2 tuổi, hiện đang học đại học năm 3, gọi điện cầu cứu, làm Hiểu An sốt ruột không thôi. Cô lập tức lái xe đến địa điểm em mình gửi. Đi đến nơi, Hiểu An không sống được vẻ ngạc nhiên. Trước mặt mình là một sòng bạc. Rốt cuộc thằng em của cô làm gì ở đây vậy? Tạm thời cất những câu hỏi ấy đi, Hiểu An hít một hơi thật sâu bước vào trong. Khi cô khai tên với người đứng cửa, anh ta dẫn Hiểu An đi vào bên trong. Qua sảnh chính huyên náo, tiếng cá cược trên từng bàn cược. Tầm mắt của Hiểu An nhanh chóng thu lại khi đứng trước cửa phòng quản lý. Mời cô vào trong. Có người đứng sẵn ở cửa mời Hiểu An vào, làm cô giật thót mình. Cô bắt đầu thấy hối hận khi đến mấy nơi này một mình. Đi vào trong, cô bất ngờ khi thấy Khánh An, em trai mình đang quỳ dưới đất. Đối diện với nó là người đàn ông một thân tây trang màu đen, đang nhắm nghiền mắt, dựa đầu ra sau ghế. Nhìn thấy người đàn ông đó, Hiểu An bủn rủn tay chân suýt ngã ở cửa. Sao lại gặp anh ta trong tình huống này chứ? Sao em trai của cô lại quỳ trước mặt anh ta? Hiểu An quan sát căn phòng một lượt. Cô để ý ngoại trừ người đàn ông quen mặt đó ra thì những người còn lại đều đứng. Xem ra địa vị của anh ta không tồi. Khánh An thấy chị mình liền ngoảnh mắt ra nhìn chị, mếu máo gọi. Chị ơi! Người đàn ông đang nhắm nghiền mắt trên ghế lập tức mở mắt ra, nhìn về phía cửa ra vào. Một phen bất ngờ dành cho Mạnh Quân khi gặp lại khắc tinh của mình. Đúng là oan ra ngõ hẹp. Hơn một tuần không gặp, cứ tưởng bình yên rồi, không ngờ vẫn dính vào cô gái này. Lại là cô. Tôi... Hiểu An bị động, lúng túng không biết trả lời sao. Thấy hai người trước mặt có vẻ như quen biết từ trước, Khánh An mừng thầm trong lòng. Thằng nhóc lập tức tươi cười hỏi chị. Hai người quen biết nhau sao? Tốt quá, chị mau giúp em. Không được đứng dậy. Khánh An đang định đứng lên chạy về phía chị gái để chị ấy che chở cho mình, thì cậu ta bị Mạnh Quân lên tiếng nhắc nhở một câu. Cậu ta lập tức quỳ lại, không dám ngọ nguậy gì, nhưng ánh mắt van nài hướng về chị gái. Còn Hiểu An đứng bên này, mặt mũi méo xệch không biết nói sao. Cô chỉ muốn đấm cho thằng em cô một trận. Tốt cái gì mà tốt. Cô và anh ta nào có dám nhận quen biết nhau. Oan ra ngõ hẹp thì đúng hơn. Ngay lúc này, Hiểu An thật sự muốn mình quay lưng rời đi ngay lập tức và để mặc thằng em ở đây. Lát về nhà gọi bố mẹ đến cứu nó cũng được. Mạnh Quân thấy Hiểu An cứ đứng như trời trồng nãy giờ thì có lòng tốt lên tiếng nhắc nhở. Hà Hiểu An, cô đã đến đây mà không định trả nợ em trai của mình sao? Hiểu An bước đến gần anh hơn, cô nghiêm túc hỏi. Nó nợ tiền anh sao? Tại sao em tôi lại nợ tiền anh vậy? Câu hỏi này cô nên dành cho em mình thì tốt hơn đi. Hiểu An quay phát sang nhìn em trai. Cô cảnh cáo thằng em khôn hồn thì khai thật, nếu không cô sẽ để mặc nó ở đây. Khánh An sợ quá nên thành thật khai báo. Chị ơi, em vay ông chủ Quân 10 triệu, tính cả gốc lẫn lãi cho tiền đánh bạc. Nhưng em thua hết rồi, không có tiền trả nợ. Nghe tới số tiền thằng em trai nợ người ta, Hiểu An chỉ muốn giơ tay lên đánh cho nó một trận. Mới tí tuổi đầu mà dám cờ bạc, lại còn đánh hết tiền triệu nữa. Đúng là báo đời mà. Cô Hiểu An, liệu cô có thể trả số tiền nợ này cho em mình không? Nếu như tôi không thể trả nợ thì sao? Hiểu An định hỏi ngược lại Mạnh Quân ra trò cảnh cáo Khánh An. Nào ngờ thằng nhóc này sợ quá, liền ôm lấy chân cô khóc lóc thảm thiết. Chị ơi, đừng làm vậy. Chị với ông chủ Quân quen biết nhau mà. Xin anh ấy giảm nợ cũng được chứ đừng bỏ em. Câu nói của thằng nhóc chết dẫm này thật khiến Hiểu An tức điên. Xin xỏ gì chứ, mất mặt quá. Nghe Khánh An nói câu này, Mạnh Quân không nhịn được cười. Quen biết? Tôi và chị cậu ghét nhau không hết. Lấy sự quen biết này để xin xỏ có phải nực cười quá không? Mặt mũi của Khánh An xám ngoét. Cậu ta lập tức buông chân chị mình ra, bắt đầu hối hận khi gọi chị tới. Cậu ta đã từng nghe nói về độ tàn nhẫn của ông chủ Quân. Đối với những kẻ không vừa ý anh ta, họ chắc chắn sẽ không sống yên. Sao chị cậu lại gây thù chuốc oán với người đàn ông đáng sợ này chứ? Nhìn vẻ mặt cứ nghệt ra, hệt như cái bánh đa ngâm của Khánh An, Hiểu An chán chẳng buồn nói. Tốt nhất cô nên dẫn nó ra khỏi đây thật sớm để bớt nói linh tinh. Hiểu An đứng ra giải quyết số nợ cho Khánh An nhanh chóng rồi rời khỏi đây. Khi thanh toán hết khoản nợ trước khi đi, cô nhìn Mạnh Quân lần cuối và thầm đánh giá. Một trai bao có thể hô mưa gọi gió thế này, chắc chắn phú bà sau lưng anh ta không phải kẻ tầm thường. Nghĩ đến đây cô lại thấy may mắn, vì đêm đó cô chưa sơ múi anh ta miếng nào. Nếu không phú bà của anh ta tìm tới, chắc chắn Hiểu An cô sẽ gặp rắc rối lớn. Càng nghĩ càng thấy may, và cô cũng thắc mắc sao Lạc Nhi lại chọn được trai bao độc lạ như vậy chứ. Chị ơi, chị có giận em không? Chị trả lời em đi mà. Khánh An lẽo đẽo theo sau Hiểu An, hỏi liên tục trong lúc đầu óc cô đang nghĩ về Mạnh Quân, nên cô chưa để tâm vào câu nói của em trai. Cho đến khi thằng em nhảy lên chắn trước mặt, Hiểu An mới sực tỉnh. Cái gì đấy? Cuối cùng chị cũng để ý đến em rồi. Chị đang suy nghĩ gì mà chăm chú thế? Đang nghĩ xem rốt cuộc người đàn ông em gọi là ông chủ Quân kia là ai. Em còn tưởng chị biết anh ấy. Không quen biết, gọi là có vô tình gặp nhau mấy lần. Đôi mắt của Khánh An lóe lên tia giảo hoạt. Cậu ta đứng cạnh nịnh bợ Hiểu An. Hay chị tán anh ấy thử xem. Đẹp trai phong độ lại còn giàu. Nếu chị và anh ấy yêu nhau, sau này em chơi bài ở sòng bạc, không cần trả nợ nữa rồi. Nghĩ đến đây, đầu óc Khánh An nghĩ ngay đến dáng vẻ hưởng thụ của mình. Nhưng giấc mộng đó chưa kéo dài được bao lâu thì cậu ta bị đánh tỉnh vì cái véo tai của chị gái. Mày còn muốn đánh bài sao? Tiêu tốn 10 triệu của chị, mày vẫn thấy còn ít đúng không? Khánh An đau quá liền giơ tay xin tha. Chị nhẹ tay chút, xách tay em mất. Hiểu An hất tay một cái, em cô lảo đảo suýt ngã nhưng cô mặc kệ. Về nhà xin tiền bố mẹ để trả cho chị, tháng này chị hết tiền tiêu rồi. Thôi em sợ bố mẹ lắm, xin nhiều tiền như vậy chắc chắn bố sẽ đánh em gãy chân mất. Mày biết sợ bố mà còn dám chơi bài. Chị cũng sợ mà, có khác gì em đâu. Bố vẫn chưa biết chị bị đuổi việc đâu. Chị cứ đe dọa là em mách bố chuyện này đấy. Cái thằng này, mày dám đe dọa chị? Hiểu An đập cái túi vào người thằng em trai mình, nhưng nó tránh được. Cô tức quá không làm được gì, đánh phát nào nó té phát đấy. Cuối cùng hai chị em cùng nhau lên xe ra về. Ngồi cạnh nhau là mắt hầm hầm nhìn nhau hình viên đạn. Lát sau Hiểu An quay sang hỏi Khánh An. Về ông chủ Quân mà em nói, sòng bạc đó là của anh ta sao? Không phải, theo như em nghe ngóng được, ông chủ Quân được người ta về thuê về quản lý thôi. Anh ấy không chỉ quản lý sòng bạc, mà còn quản lý quán bar vũ trường nữa. Hiểu An thầm nghĩ, chắc người thuê anh ta về là phú bà giàu có cô gặp ở quán cà phê hôm trước. Nhưng anh ta là quản lý mấy địa điểm ăn chơi như vậy, đẻ ra đầy tiền, đâu cần phải đi làm trai bao nữa. Thế tại sao lại nhận lịch đặt hàng của Lạc Nhi? Hay cuối nhầm lẫn nhỉ? Chuyện này rất rắc rối. Hiểu An nghĩ mình nên làm sáng tỏ với Lạc Nhi trước, tránh rắc rối sau này. Alo, Lạc Nhi, ngày mai có rảnh không? Đi cà phê nói chuyện tí đi. Được, ngày mai cũng là ngày hết cấm túc của tao. Lạc Nhi ở đầu điện thoại bên kia uể oải trả lời. Cô ấy đã bị bố mẹ cấm túc hơn một tuần vì tội mở tiệc hồ bơi ăn chơi nhảy múa. Lạc Nhi mếu máo kể lại hoàn cảnh cực khổ của mình mấy ngày qua. Hiểu An thương bạn nhưng trong lòng đầy thắc mắc. Sao bố mẹ mày biết mày mở tiệc bể bơi ở nhà? Chú út của tao về mách với bố tao. Chú mày? Ừ, mày có nhớ căn nhà bỏ trống bên cạnh nhà tao không? Đấy là nhà ông nội để cho chú út. Đúng hôm tao mở tiệc thì chú ghé về. Mày không xin được chú mày giấu chuyện này sao? Xin xỏ làm sao được. Đêm hôm ấy mày say bét nhè, đi sang nhà chú tao quậy tung mù lên. Chú ấy tức quá, hôm sau gặp bố tao mách tội của tao luôn. Điện thoại trong tay Hiểu An rơi bụp xuống đất. Cô đứng hình khi biết người đàn ông được coi là trai bao kia lại là chú út của Lạc Nhi. Đây chính là hiểu lầm tai hại, rất tai hại. Thôi xong rồi, cô đi đời rồi. Hiểu An, mày còn nghe tao nói không? Tiếng gọi vội vã và đầy lo lắng của Lạc Nhi ở đầu điện thoại bên kia vang lên, nhưng mãi không thấy có người đáp lại. Một lúc sau, khi đã bình tĩnh trở lại, Hiểu An nhặt điện thoại lên, mếu máo khóc lóc với bạn. Lạc Nhi, tao gây ra chuyện lớn rồi. Chuyện rắc rối này không thể nói một hai câu qua điện thoại, nên Hiểu An hẹn gặp trực tiếp Lạc Nhi. Hai người ngồi tâm sự rủ rỉ trong quán cà phê gần nhà Hiểu An sau hơn một tuần không gặp. Lạc Nhi vừa nghe bạn thân kể chuyện, vừa uống trà sữa, nghe tới đoạn Hiểu An nghĩ chú mình là trai bao, xíu chút nữa Lạc Nhi sặc nước. Cô ấy vỗ ngực cho trôi miếng chân trâu rồi cuống quýt hỏi. Mày nói vậy thật sao? Đã từng nói trước mặt chú tao chưa hay chỉ nghĩ thôi? Nói rồi, cái đêm đó khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của chú mày xuất hiện là tao liền thốt ra câu đó. Hiểu An mếu máo khóc thầm trong lòng. Còn Lạc Nhi đăm chiêu suy nghĩ rồi tặc lưỡi. Bảo sao tối hôm đó chú tao tức giận như vậy, tới mức mách tội với bố tao. Hóa ra mày đã chọc giận chú ấy. Bình thường anh ta, à nhầm, chú mày có đáng sợ lắm không? Hiểu An nghiêm túc hỏi. Lạc Nhi lắc đầu rồi lại gật đầu, làm bạn thân của mình càng bối rối. Thực ra mấy năm nay chú út ít khi về nhà chính nên tao cũng không rõ lắm. Nhà bên cạnh nhà tao là của chú ấy, lâu lâu mới về một lần. Không ngờ lần này về đột xuất đúng hôm tao mở tiệc. Hiểu An chống cằm suy nghĩ, có lẽ cô nên đi xin lỗi chú của Lạc Nhi một câu. Là do cô hiểu nhầm người ta làm nghề nghiệp không chính đáng, lại nhân lúc say rượu mà làm càn. Lần này cô sai thật rồi. Hiểu An nắm tay Lạc Nhi hỏi chuyện. Bây giờ ta phải làm sao để xin lỗi chú mày đây? Thôi, chuyện qua rồi. Không được, lỡ sau này chú mày vô tình thấy tao và mày đi chơi với nhau, nhớ lại cục tức đó mà kể sự việc với bố mẹ mày thì sao? Hai đứa mình chắc chắn sẽ bị hai bác mắng đấy. Nghĩ tới cảnh bị bố mẹ mắng và cấm túc, mặt mũi Lạc Nhi tái mét. Cô ấy lập tức cho Hiểu An cách liên lạc với chúng của mình. Muốn giải quyết chuyện này êm đẹp, chỉ có Hiểu An ra mặt mới được. Đồng thời Lạc Nhi cũng cung cấp thêm một số thông tin về chú mình để Hiểu An bày mưu tính kế cẩn thận, tránh xảy ra sơ sót. Sau mấy ngày luyện nói mấy lời xin lỗi một cách chân thành, Hiểu An đi đến địa chỉ mà Lạc Nhi cho mình để tìm Mạnh Quân. Anh ta tên là Hoàng Mạnh Quân, năm nay 34 tuổi và hiện đang làm quản lý quán bar Vũ Trường Ca và Sòng Bạc. Hiểu An lựa giờ quán bar mở cửa để đi tìm Mạnh Quân. Nhờ mấy phục vụ chỉ đường, cô đi thẳng đến phòng quản lý nhưng lại bị chặn ở cửa. Một người mặt mũi không mấy thiện cảm lên tiếng hỏi. Cô muốn gì? Tôi có việc muốn gặp quản lý của anh. Nhờ anh chuyển lời với anh ấy, tôi là bạn của Lạc Nhi. Người đứng canh cửa kia hơi nhíu mày đánh giá Hiểu An, nhưng vẫn quay vào báo với đại ca của hắn. Mỗi tối có hàng tá cô gái tìm đủ mọi cách vào gặp Mạnh Quân. Ban đầu Hiểu An xuất hiện, người đứng canh cửa nghĩ cô giống mấy người kia, tìm cách đuổi đi là xong. Nhưng khi nghe Hiểu An nhắc đến tên người nhà của Mạnh Quân, giới hạn và cũng là bí mật không phải ai cũng biết, hắn liền thu lại ý định ban đầu và báo cho đại ca. Mạnh Quân ở phía bên trong đang bàn việc làm ăn, nghe thấy người của mình báo cáo cũng thoáng giật mình. Nhưng anh chỉ phất tay rồi tiếp tục làm việc, chứ không có ý kiến gì về Hiểu An. Cuối cùng cô phải đứng bên ngoài chờ. Bàn việc xong, Mạnh Quân bước ra khỏi phòng cùng Hải Lan. Hai người họ thấy Hiểu An nằm gục trên một chiếc ghế gần đó ngủ từ bao giờ. Hải Lan hất cằm về phía Hiểu An, quay sang hỏi Mạnh Quân. Là cô gái từng theo dõi cậu trong quán cà phê. Trí nhớ của chị tốt thật đấy. Lại là bóng hồng nào của cậu sao? Không, một người lạ từng gặp mấy lần thôi. Giải quyết cho tốt, sắp hoàn thành thủ tục chuyển giao cho cậu. Đừng để bản thân gặp bất trắc gì. Được, chị cứ yên tâm. Hải Lan ra về cùng vệ sĩ của mình. Chờ đến khi chị ta đi khuất, Mạnh Quân mới đi đến gần Hiểu An, gõ vào trán cô một cái gọi dậy. Đột nhiên bị gõ trán, Hiểu An bừng tỉnh. Cô vừa mở mắt ra đã thấy khí thế của người đàn ông trước mặt át vía mình. Hiểu An tưởng anh tính sổ chuyện đêm hôm đó nên mồm mép tép nhảy nói lời xin lỗi. Chú à, cháu xin lỗi về đêm hôm đó, hiểu nhầm chú là trai bao. Câu nói này đám đàn em của Mạnh Quân liền nhíu mày nhìn nhau đầy khó hiểu. Đại ca của họ bị hiểu nhầm là trai bao. Danh tiếng mặt mày bấy lâu nay của Mạnh Quân đều bị hủy hoại hết vì câu nói của Hiểu An. Mặt mũi anh tối sầm lại, ánh mắt lạnh đi, thể hiện rõ sự không hài lòng. Hiểu An lập tức hiểu ra vấn đề, cô nhanh chóng xin lỗi Mạnh Quân một cách chân thành. Nhìn dáng vẻ cuống quýt của Hiểu An, Mạnh Quân cũng không có ý làm khó cô. Dù sao cũng là bạn thân của cháu gái, anh không thể chấp nhận trẻ con. Mạnh Quân phẩy tay. Được rồi, chuyện này kết thúc ở đây đi, cô về đi. Nói xong anh quay người lại trở về phòng làm việc của mình. Bóng lưng nhanh chóng khuất sau cánh cửa. Hiểu An chưa kịp nói gì thêm đã không thấy anh đâu. Cô nhanh chân đuổi theo Mạnh Quân vào trong, chạy tới bám lấy cổ tay của anh xin xỏ. Khoan đã, chú ơi, cháu còn một chuyện muốn xin chú. Chuyện gì? Mạnh Quân lạnh nhạt trả lời. Chuyện về chiếc xe của Lạc Nhi. Trước khi đến đây, Hiểu An đã nhận lời với Lạc Nhi sẽ giúp bạn mình nhờ chú nói đỡ trước mặt bố mẹ Lạc Nhi để cô ấy có thể lấy lại xe. Suy cho cùng, hoàn cảnh khốn khổ này cũng từ cô mà ra. Nếu cô không đi nhầm và chọc tức Mạnh Quân, Lạc Nhi sẽ không bị mách tội. Nghe tới chuyện chiếc xe của cháu gái, Mạnh Quân bắp chán đầy mệt mỏi. Xe của nó bị làm sao? Xe của Lạc Nhi bị bố cậu ấy tịch thu rồi. Là vì bữa tiệc hôm đó. Đúng vậy, thế cũng không oan. Hai cô gái mời một đám bạn là con trai về nhà mở tiệc. Từ nam tới nữ cởi hết quần áo xuống bể bơi nhảy múa. Lạc Nhi mới bị tịch thu xe là còn nhẹ nhàng đấy. Cách Mạnh Quân nói chuyện không khác gì ông chú già đang trách mắng. Hiểu An bĩu môi nói thầm trong miệng. Thế mà nhẹ nhàng sao? Cứ tưởng Mạnh Quân đứng xa không nghe thấy gì. Ai ngờ anh vẫn nghe ra. Mạnh Quân tiến gần đến Hiểu An, nâng cằm cô lên quan sát một lúc và hỏi. Bố mẹ của nhóc là ai? Có cần tôi đến tận nhà nhóc mắc chuyện về bữa tiệc đó không? Hả? Hiểu An ngơ ngác, cô nhanh chóng nhận ra sự nguy hiểm trong câu nói của Mạnh Quân. Việc cô đang thất nghiệp, bố mẹ còn chưa biết. Tội đó như lưỡi dao treo trên đầu cô có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Bây giờ thêm cái tội mở tiệc bể bơi, rồi cũng vì bữa tiệc đó mà cô đi làm muộn và bị sa thải. Bố mẹ của cô biết được chuyện này, chắc chắn cô sẽ bị đuổi ra khỏi nhà luôn. Hậu quả sẽ tệ hơn Lạc Nhi rất nhiều, vì bố mẹ Hiểu An rất nghiêm khắc. Nghĩ tới đây, Hiểu An mếu máo như sắp khóc. Đã vậy cô còn nghe thấy Mạnh Quân nói: "À đúng rồi, tôi đã điều tra em trai của nhóc trong khoản nợ lần trước, nên cũng biết chút thông tin về gia đình nhóc. Nghe nói chủ tịch Hà rất nghiêm." "Chú ơi, cháu xin chú, đừng nói chuyện này cho bố mẹ cháu được không? Cháu sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mất." "Chuyện này không ảnh hưởng tới tôi." Mạnh Quân thản nhiên đáp trả, mặt anh tỉnh bơ như chẳng thèm quan tâm. Hiểu An cứng họng, suýt không biết đáp trả thế nào. Chợt đầu cô nảy số về hình ảnh đêm hôm đó. Hiểu An đánh liều cãi lại: "Ảnh hưởng chứ, nếu cháu không có nhà để về, chú phải nuôi cháu." "Tại sao tôi phải nuôi một cục nợ?" "Vì đêm hôm đó chú đã thấy toàn bộ cơ thể cháu, lẽ nào chú không định chịu trách nhiệm?" Hiểu An cứ tưởng đem chuyện này ra có thể làm nhụt chí Mạnh Quân. Ai ngờ anh bình thản hơn hết thảy, nhếch môi cười: "Trách nhiệm gì, tôi còn chưa làm gì nhóc. Đọc nhiều chuyện và phim ngôn tình nên cháu định mang trò này ra dọa tôi sao?" Dù trước đó đã biết Mạnh Quân là người không thể dây vào, nhưng chẳng hiểu sao cô có cái gan dám hỏi một câu thách thức anh tới như vậy. Bị anh phản bác lại, Hiểu An cứng miệng cụp đuôi sợ hãi. Cô cố gắng nặn ra nụ cười rồi giơ hai tay lên hỏa hoãn: "Chỉ là đùa thôi, cháu nói đùa đấy, chú đừng để bụng." Mạnh Quân nhanh chóng thu lại nụ cười nửa miệng trên môi mình, mặt anh chợt lạnh đi, thẳng thắn nói: "Tôi không thích đùa, cũng không có hứng thú với mấy trò đùa của nhóc. Những chuyện trước đây coi như chưa từng xảy ra, hy vọng lần sau không gặp lại." Mạnh Quân nói xong thì ra hiệu cho đàn em của mình đưa Hiểu An ra về. Tính chất công việc của anh đặc biệt, càng ít người tiếp xúc với anh càng tốt. Hiểu An bị mời đi, cô cũng hết cách. Trước khi rời khỏi cánh cửa, cô ngoái lại mấy lần nhìn bóng lưng của Mạnh Quân. Chẳng hiểu sao cô thấy anh cô độc vô cùng. Đột nhiên lại có chút cảm xúc lạ thường xen lẫn khó gọi tên. Hiểu An không biết rằng, chỉ một cái ngoái đầu nhìn lại đã làm cô lưu luyến bóng lưng ấy suốt một thời gian dài. Hiểu An vừa về đến nhà, Lạc Nhi đã chạy tới ôm chầm lấy hỏi thăm: "Mày về nhà an toàn chưa?" "Tao đang ở nhà rồi." "Sao nghe giọng mày buồn thiu vậy, có bị thương ở đâu không?" Hiểu An nhíu mày khó hiểu, cô nằm dài ra giường trả lời Lạc Nhi: "Làm sao bị thương được, tao xin lỗi chú mày và nhờ chú ấy về chuyện cái xe rồi." "Thật sự không sao chứ?" Lạc Nhi lo lắng vẫn hỏi lại. Câu hỏi càng khiến Hiểu An khó hiểu hơn: "Mày hỏi vậy là sao?" "Tính tình của chú tao không tốt lắm, nên tao sợ chú ấy gây khó dễ cho mày." "Không sao thật đó. Nhưng mà mày nói tính tình của chú mày không tốt là như thế nào cơ?" Hiểu An thực sự tò mò về người đàn ông ấy. Rõ ràng nhà họ Hoàng của anh ta quản lý một tập đoàn lớn, nhưng Mạnh Quân không làm ở đó mà lại làm quản lý của một quán bar. Nhắc đến đây, Lạc Nhi thở dài một tiếng rồi mới bắt đầu kể lại một vài chuyện mình biết được về chú út. Mạnh Quân là con út của ông nội Lạc Nhi. Vì ông bà sinh anh ở tuổi ngoài tứ tuần nên Mạnh Quân năm nay mới ngoài 30, cách bố của Lạc Nhi hơn 20 tuổi. Ban đầu Mạnh Quân đã không học trường kinh tế theo nguyện vọng của bố mẹ. Sau một năm du học, anh bỏ trốn về nước, theo học ngôi trường theo sở thích, giấu cả nhà mấy năm trời. Cho đến khi mọi người phát hiện ra thì Mạnh Quân đã đi theo đám người xã hội đen, kinh doanh những địa điểm vui chơi giải trí và đòi nợ thuê. Nghe đến đây Hiểu An bụp miệng, không tin được những gì mình vừa nghe thấy. Cuộc sống của Mạnh Quân ly kỳ quá rồi không? Cô tò mò hỏi: "Vậy ông bà nội của mày phản ứng ra sao?" "Mắng và đuổi chú ấy ra khỏi nhà. Mấy năm nay không liên lạc nữa nhưng chú vẫn liên lạc với bố tao. Có lẽ ông bà nội mày cũng sốc khi biết chuyện này." "Ừ, sốc lắm, quyết từ mặt mà. Nhà tao không ai khuyên được chú ấy." Lạc Nhi buồn bã khi nhắc tới chuyện chú mình. Thực ra trong mắt mọi người, công việc của Mạnh Quân chẳng tốt đẹp gì, nhưng Hiểu An lại suy nghĩ khác. Không phải cô cổ vũ việc Mạnh Quân làm, nhưng một người thông minh và chín chắn như anh lại ngờ nghệch lựa chọn con đường nguy hiểm đó sao? Lẽ nào có bí mật phía sau? Nghĩ tới đây, Hiểu An cũng đem những suy nghĩ của mình nói cho Lạc Nhi. Đáng tiếc Lạc Nhi lại nói, những tình huống đó chỉ xuất hiện trên phim ảnh và trong truyện thôi. Tao chỉ mong chú tao hối cải sớm để được ông bà nội tha thứ và về nhà. Ông nội tao ngày càng yếu rồi. Dù bị Lạc Nhi nói vậy, nhưng chẳng hiểu sao Hiểu An vẫn vững vàng với suy nghĩ ban đầu của mình. Cái này chắc gọi là trực giác, một trực giác mạnh mẽ về người tên là Hoàng Mạnh Quân, không xấu xa như mọi người thường thấy. Với suy nghĩ kiên định của mình, Hiểu An quyết định tìm hiểu về Mạnh Quân nhiều hơn. Có một động lực kỳ lạ thôi thúc cô hiểu hơn về con người thật của người đàn ông này. Cô đã chọn cách làm ngớ ngẩn nhất là đến quán bar quan sát Mạnh Quân và tìm cách tiếp xúc với anh nhiều hơn. Nhưng lần nào cũng thất bại vì chưa gặp được người đã bị vệ sĩ chặn ngoài cửa phòng. Vệ sĩ khó xử đi vào báo cáo với Mạnh Quân. Đại ca, cô gái ngoài kia rất cứng đầu. Một tuần qua luôn đòi gặp anh. Mạnh Quân tập trung vào chiếc iPad của mình. Cứ ngỡ anh chẳng để ý đến câu nói của đàn em. Ai ngờ lát sau anh lên tiếng. Mặc kệ cô ấy, đến đây nhiều càng tăng doanh thu các cậu lo gì. Nhưng cô ấy hơi phiền. Trước đây các cậu xử lý những người đeo bám tôi như thế nào, thì giờ cứ thế mà làm. Vệ sĩ ngạc nhiên hỏi lại. Bọn em được làm vậy sao? Trước đây bọn em không làm mạnh tay, vì nghĩ cô gái này quen biết người nhà của anh. Nếu đại ca nói vậy thì em biết phải làm gì rồi. Vệ sĩ hào hứng vì được đại ca cho phép xử lý cô gái ngoài kia. Anh ta nhanh chóng đi ra ngoài giải quyết, nhưng tay vừa chạm vào cửa thì bị gọi giật lại. Khoan đã, không cần phải trực tiếp ra tay xử lý. Cậu vào phòng theo dõi, cắt ra một số hình ảnh của cô gái ngoài kia, rồi gửi cho chủ tịch Hà của công ty Hà Chiến. Vệ sĩ lập tức chuyển phương thức xử lý vấn đề. Anh ta rời khỏi phòng với một thắc mắc. Rõ ràng lôi người ra ngoài đe dọa vẫn nhanh hơn. Cách của đại ca đưa ra dài dòng quá. Nhưng anh ta không dám ý kiến nhiều, nhận lệnh và nhanh chóng làm theo. Về phía Mạnh Quân, anh ngồi trong phòng dựa người vào lưng ghế đang chiều suy nghĩ. Không phải anh không nhìn thấy Hiểu An mỗi lần cố gắng len lén theo dõi mình trong quán bar, chỉ là anh không muốn để tâm tới. Cứ nghĩ cô sẽ nhanh chóng bỏ cuộc, ai ngờ cứng đầu theo chân anh gần một tuần. Vì mối quan hệ đặc biệt của Hiểu An với gia đình anh, Mạnh Quân không thể đuổi cô đi theo cách thông thường. Vậy nên anh mới lựa chọn bằng chứng cô đến bar chơi cho người nhà của Hiểu An. Hy vọng họ quản nghiêm con gái, tránh gây phiền phức cho anh. Đặc thù công việc của anh không cho phép anh tiếp xúc với người nhà nhiều. Giờ đột nhiên thêm một cái đuôi thân quen lại vô cùng nguy hiểm. Ngay ngày hôm sau, Hiểu An nhận được điện thoại của bố, yêu cầu cô lập tức về nhà. Nghe giọng nói giận dữ qua điện thoại, Hiểu An linh cảm chuyện không hay xảy ra với mình. Chắc có lẽ bố cô biết chuyện cô bị sa thải rồi. Nhưng mọi chuyện đâu đơn giản như vậy. Cho đến khi Hiểu An về nhà mới biết, bố giận dữ không phải vì chuyện cô bị sa thải và giấu bố mẹ, mà còn vì chuyện mỗi tối cô đều đến quán bar. Nhìn tập ảnh rõ nét nằm trên bàn, Hiểu An đoán ra ngay người nào gửi cho bố mình. Từ góc chụp này, chỉ có thể là lấy ảnh trích từ camera. Hiểu An thầm nghĩ, lần này Mạnh Quân ra tay ác với cô quá. Con ngẩn ngơ cái gì đấy? Bố mắng có nghe lọt tai câu nào không? Ông Hà đang mắng con gái, nhưng nhìn ra thấy con gái cứ nhìn đi đâu chẳng tập trung. Máu nóng của ông càng đẩy lên. Lời nhắc nhở của bố làm Hiểu An choàng tỉnh. Cô mếu máo bám lấy tay áo bố xin lỗi và ánh mắt nhìn sang nhờ mẹ mình xin hộ. Bố ơi, con biết lỗi rồi, con hứa. Bố không tin con hứa nữa. Ngày mai dọn về nhà ngay cho bố. Không thể để con ở riêng với Lạc Nhi, rồi hai đứa chỉ ăn chơi suốt ngày. Bố ơi, còn nữa, mau chóng nộp đơn vào tập đoàn làm việc, xét tuyển như nhân viên bình thường. Bố phải nghiêm khắc với con mới được. Ông Hà rất kiên quyết, nên Hiểu An dù mếu máo khóc lóc thế nào cũng không xin được. Thế là từ hôm nay cô không thể chạy tới quán bar ngắm Mạnh Quân nữa rồi. Dạo này thế nào? Tình hình kinh doanh của quán bar và sòng bạc vẫn tốt, thưa đại ca. Tôi không hỏi chuyện đó về cô gái kia. Mạnh Quân nói lấp lửng đến đây, vệ sĩ lập tức hiểu ra. Anh ta hồ hởi khai báo. Từ sau hôm áp dụng cách của đại ca, cô gái đó không xuất hiện ở quán bar của chúng ta nữa. Cách của anh thật sự rất hiệu quả. Mạnh Quân gật đầu coi như đã hiểu. Đột nhiên anh có cảm giác trống vắng, thứ cảm giác khác lạ một cách khó hiểu. Đáng lẽ anh phải thở phào nhẹ nhõm khi Hiểu An không đeo bám mình nữa. Chẳng hiểu sao anh bắt đầu thấy việc cô bám đuôi mình là cơ hội, cũng như lý do để nghe đám anh em báo cáo về Hiểu An. Mạnh Quân đưa tay lên day chán. Lát sau anh lấy rượu uống để kéo mình ra khỏi những suy nghĩ về Hiểu An. Sau hôm đó, ông Hà làm nghiêm việc quản lý Hiểu An, nên cô buộc phải sống theo khuôn phép. Sáng đi làm, chiều về nhà nấu cơm và ăn cơm với gia đình. Tuyệt nhiên không được bước chân ra khỏi nhà nửa bước nếu không phải chuyện quan trọng. Công việc của Hiểu An không thuận lợi lắm. Việc cô được nhận vào công ty làm đã vô cùng chật vật. Hiểu An cảm thấy dường như phía tuyển dụng muốn làm khó cô thì phải. Việc phỏng vấn xin việc và thời gian làm thử có rất nhiều rắc rối xảy đến với cô. Giả dụ như làm sai số liệu. Đây là sơ suất của Hiểu An khi không kiểm tra báo cáo trước khi nộp lại cho trưởng phòng. Thế là cô bị phạt theo đúng quy định công ty. Và lần đó đương nhiên Hiểu An không tránh khỏi việc bị bố khiển trách. Sau 2 tuần làm việc, cô đã dần quen với guồng quay của công việc. Nhưng ngày nào về nhà cũng mệt rã rời, tinh thần như bị vắt kiệt. Con gái sao về nhà vứt đồ đạc linh tinh trên ghế sofa thế kia? Con mệt quá, con nằm nghỉ một tí mẹ ạ. Đi làm mệt lắm sao? Trước lời hỏi thăm ân cần của bà Hà, Hiểu An mếu máo gật đầu. Đang định kể khổ với mẹ thì thấy bố từ ngoài cửa đi vào, cô liền im bặt. Bây giờ cô nhìn thấy bố như vậy như nhìn thấy ác ma. Bố cô yêu cầu cô vào công ty không được nói ra thân phận của mình, dựa vào thực lực của mình để làm việc. Công việc trốn văn phòng thật đáng sợ. Bố cô đi vào phòng khách, nhìn qua con gái đang nằm vật vờ trên ghế sofa và nói: đi làm 2 năm bên ngoài, giờ con mới biết cảm giác mệt mỏi hay sao? Vâng bố ạ, lượng công việc lớn quá. Không phải đâu, là do 2 năm qua con làm ăn bát nháo nên không biết áp lực công việc là gì. Câu nói của ông Hà làm Hiểu An cứng họng không biết nói gì. Bố cô thật độc ác, muốn rèn luyện cô thì rèn từ từ cũng được. Làm gì cần gấp rút như vậy? Sau 2 tháng làm việc, Hiểu An đã làm quen với môi trường làm việc của công ty. Dù sao cũng là sinh viên giỏi đi ra từ trường đại học hàng đầu cả nước. Thứ cô cần chỉ là sự quyết tâm và thời gian thích nghi thôi. Chứ Hiểu An cũng không thuộc loại bất tài. Một đồng nghiệp chạy đến khoác vai cô, hí hửng nói: hôm nay báo cáo của phòng chúng ta được sếp tổng khen. Tối nay cả phòng mình sẽ liên hoan một bữa. Hiểu An nhớ đi nhé. Dạ, để em xin phép bố mẹ. Ôi dào, lớn thế này rồi còn xin phép sao? Đúng là con gái ngoan, lá ngọc cành vàng của bố mẹ. Chị gái trước mặt làm sao biết được quá khứ ăn chơi của Hiểu An. Cũng vì ăn chơi quá nên mới bị bố mẹ quản lý chặt như thế này. Hiểu An đi sang một góc gọi điện thoại xin phép bố. Cô cứ ngỡ bố sẽ phản đối nên chuẩn bị sẵn ti tỉ lý do hợp lý. Nhưng không ngờ bố cô lại đồng ý rất nhanh, đến mức Hiểu An không tin vào tai mình. Bố cho con đi ăn liên hoan tối nay thật sao? Đi ăn với đồng nghiệp, bố không cấm cản. Dù sao thời gian qua con đã thể hiện rất tốt, nhưng con nên nhớ, ăn uống vui chơi phải biết điểm dừng. Vâng ạ, con biết rồi, con cảm ơn bố, yêu bố nhất. Kết thúc cuộc gọi, Hiểu An hí hửng quay về bàn làm việc, dọn đồ để chuẩn bị đi ăn với đồng nghiệp. Sau bữa tối ăn nướng, mấy đồng nghiệp rủ nhau lên quán Ba Quẩy. Nghe thấy tên quán, Hiểu An đồng ý đi ngay. 2 tháng qua bị quản lý chặt, cô không được gặp Mạnh Quân, cũng không có chút thông tin gì từ anh. Cô bắt đầu thấy nhớ anh rồi. Hiểu An cùng đồng nghiệp đến quán bar, vừa uống rượu, vừa vui chơi nhảy múa theo điệu nhạc. Thật không ngờ cô vô tình gặp lại một người quen đã lâu không gặp. hắn chủ động đến bắt chuyện với Hiểu An và buông lời trêu đùa. Ô kìa, Hiểu An đấy à? Cô tiểu thư của tôi dạo này trốn đi đâu mà liên lạc khó thế? Hiểu An đã cố lảng tránh, nhưng cái tên đáng ghét Lâm Khang này liên tục kéo tay cô lại gây chuyện. Hành động của hắn làm đồng nghiệp xung quanh cô cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn cô. Này, Hà Hiểu An, cô coi thường tôi sao? Hay lâu không gặp nên quên đám này rồi? Đám bạn đi cùng Lâm Khang đứng phía sau cười đùa vui thích. Khang, có lẽ cô chủ Hà quên chúng ta thật rồi. Lần cuối cùng nhau dự tiệc bể bơi là cách đây hơn 2 tháng. Vậy sao, Hiểu An, chúng ta tổ chức tiệc bể bơi tiếp nhỉ? Thật sự rất nhớ dáng vẻ quyến rũ của cô và Lạc Nhi đấy. Nghe đến đây, Hiểu An thật sự không thể cố ra bình tĩnh được nữa. Một đám đàn ông lại mang ngoại hình phụ nữ ra để đùa cợt, thật sự không đáng mặt đàn ông. Hiểu An đặt ly rượu trên tay xuống, cô rời khỏi ghế, đi đến gần Lâm Khang hơn. Hắn còn tưởng Hiểu An đổi ý muốn uống rượu với mình, nên vui vẻ chào đón. Cô chủ Hà Hiểu An trở lại rồi đây. Ngay khi hắn vừa dứt lời, Hiểu An liền tặng hắn một cái tát. Lực đánh rất mạnh, nên tiếng rất vang, làm ngưng động bầu không khí xung quanh một lúc. Đột nhiên có hai người gây sự với nhau, làm những người xung quanh bắt đầu tản ra khỏi khu vực đó. Hiểu An vẫn nhìn thẳng vào mắt Lâm Khang và lên tiếng cảnh cáo. Cái tát này là tao và Lạc Nhi tặng mày vì dám nói mấy lời bẩn thỉu đấy. Cô không tiếp tục gây hấn với Lâm Khang nữa, vừa định quay người rời đi thì tóc cô bị hắn túm lại. Lâm Khang giật ngược tóc của Hiểu An về phía sau và túm chặt. Hắn gằn giọng nói. Con chó này, mày là cái thá gì mà dám đánh tao? Buông tao ra thằng điên. Hiểu An cật lực giãy giụa ra khỏi tay của Lâm Khang, nhưng không thể. Hắn đã điên tiết lên, dùng lực mạnh hơn, làm da đầu cô đau nhức. Lát sau, một tên bạn của hắn đưa cho hắn ly rượu. Nhìn thấy Lâm Khang đưa ly rượu đó gần về phía mình, Hiểu An trợn tròn mắt sợ hãi, cố gắng đẩy tay hắn ra. Cái tên điên này, sao trước đây cô và Lạc Nhi chơi với hắn được nhỉ? Lâm Khang, mày đừng đùa quá trớn. Nếu tao có mệnh hệ gì, bố mẹ tao sẽ không để mày yên đâu. Lâm Khang cười khành khạch, dường như chẳng biết sợ gì. Mày yên tâm, chuyện này ông già nhà tao sẽ giải quyết. Tao đang muốn kiếm thêm chút chuyện cho ông già làm đây. May quá, hôm nay gặp mày. Nói xong hắn chẳng cần phân biệt phải trái đúng sai, bóp chặt cằm của Hiểu An và đổ rượu vào miệng cô. Hiểu An linh cảm được ly rượu có vấn đề nên liên tục lắc đầu cho rượu không vào miệng mình. Nhưng dù rượu đổ ra ngoài, đáng tiếc vẫn vào miệng cô hơn phân nửa. Lúc này Lâm Khang mới buông tay ra để Hiểu An ngã khuỵu nằm dưới đất. Hắn ngồi thấp xuống nhàn nhã nhìn vẻ khổ sở của Hiểu An mà đắc chí. Thực ra trước đây tao không ưa gì mày và con bé Lạc Nhi kia rồi. Chúng mày cứ tưởng nhà chúng mày giàu trên cơ bọn tao là chúng mày vênh váo ra vẻ ta đây sao? Hậu quả hôm nay của mày cũng là do mày gây ra thôi. Ở đây rất nhiều đàn ông, lát thuốc ngấm, mày túm đại thằng nào cũng được. Những lời này hắn chỉ nói thầm cho Hiểu An nghe thấy. Lúc hắn chuẩn bị đứng lên, cổ áo liền bị Hiểu An túm lại. Cô sượt tay qua mặt hắn lần nữa. Chiếc nhẫn trên tay khiến khuôn mặt hắn chảy máu. Lâm Khang càng bực mình hơn. Mẹ con chó, để xem sau hôm nay mày sống thế nào. Sau đó Hiểu An không rõ hắn nói gì với mấy thằng bạn của mình và cô cũng chẳng quan tâm. Cố gắng sức đứng dậy, bám lấy tay một người đồng nghiệp và cầu xin. Chị, giúp em đến bệnh viện. Được, chờ chút chị gọi taxi. Những đồng nghiệp có mặt hôm nay đều bị một phen hú hồn. Sau cuộc nói chuyện khi nãy giữa Hiểu An và tên công tử kia, họ càng ngờ vực về gia thế của Hiểu An hơn. Nhưng bây giờ chưa phải lúc nói ra. Trong lúc chị gái được Hiểu An nhờ gọi điện thì có người đi về hướng của cô. Mọi người như chết sững lại trong bầu không khí áp lực mà người đó tạo ra. Chỉ có mỗi Hiểu An còn mơ màng khó chịu được đồng nghiệp đỡ. Mạnh Quân đi tới liếc mắt nhìn qua chỗ cô một lần rồi quay sang nhìn đám Lâm Khang hỏi. Các cậu vừa gây sự ở đây. Đối diện với đàn ông có cặp mắt sâu hun hút, Lâm Khang rụt vòi sợ hãi. Hắn chỉ tay về phía Hiểu An, cứng miệng cãi. Là cô ta gây sự trước. Một cô gái có thể gây sự với cả đám con trai. Câu hỏi này lập tức khiến Lâm Khang cứng họng. Hắn không cãi được, định bỏ đi, Nhưng Mạnh Quân nhìn sang đàn em của mình, ra hiệu xử lý tên đó và đám bạn của hắn. Còn anh quay lại chỗ của Hiểu An, đưa tay định đỡ cô, thì đồng nghiệp của cô chắn trước mặt. Xin lỗi anh, bạn tôi hơi mệt, chúng tôi sẽ đưa cậu ấy về ngay. Họ sợ người đàn ông này có ý đồ xấu với Hiểu An, nên lập tức đứng ra bảo vệ cô. Dù trong người khó chịu, nhưng Hiểu An vẫn đủ tỉnh táo để giải thích với họ. Đó là người quen của em, chị yên tâm. Sau đó Mạnh Quân dễ dàng đi tới, bế ngang người Hiểu An và đưa cô đi. Trong người bức bối khó chịu, nằm trong vòng tay vững chắc của Mạnh Quân thật an toàn, Hiểu An ngước mặt lên hỏi anh. Bây giờ chúng ta đi đâu? Theo cô là sẽ đi đâu? Khách sạn hay phòng nghỉ của tôi? Hiểu An dướn người ngó nhìn sắc mặt của Mạnh Quân. Sao anh có thể hỏi câu này mà mặt không biến đổi cảm xúc như vậy? Không nhận được câu trả lời của cô, vậy mà anh vẫn bế cô ra xe. Thật ra Hiểu An cũng muốn thử xem người đàn ông này như thế nào. Là anh thì vẫn tốt hơn tên đàn ông xa lạ nào ở trong quán bar, vì đơn giản cô đã trúng tiếng sét ái tình của anh từ lúc nào. Hiểu An yên lặng để Mạnh Quân đưa mình đi mà không hỏi han câu nào. Suốt đường đi, mặt cô nóng ran, cả người cũng vậy, nhưng cô không hé răng một câu. Người đàn ông bên cạnh cũng chẳng nhìn cô lấy một cái. Cho đến khi xe ô tô dừng lại, Hiểu An bất ngờ nhìn vào địa điểm trước mặt, rồi quay lại nhìn Mạnh Quân. Lúc này anh mới nói, cô không muốn vào đây sao? Không phải, ý cháu là... Hiểu An vội thanh minh. Hay là cô nghĩ tôi sẽ vô sỉ đến mức lợi dụng cô? Hiểu An thật sự xịt keo cứng ngắc, không biết trả lời ra sao. Là cô nghĩ quá xa xôi rồi. Chú út của Lạc Nhi thật sự là một người đàn ông tử tế. Hiểu An mở cửa xe định bước xuống, nhưng tay chân mềm nhũn, đứng thẳng còn khó khăn chứ chưa nói đến đi lại. Mạnh Quân thấy vậy liền đi sang đầu bên kia bế cô vào bệnh viện. Anh đưa Hiểu An đến đây để tẩy hết thứ thuốc kia trong ruột của cô. Hiểu An được đưa vào phòng bệnh. Sau khi tẩy ruột xong thì mặt mũi bơ phờ mệt mỏi. Cô buồn ngủ lắm, nhưng vẫn gắng gượng chờ Mạnh Quân nói chuyện với bác sĩ xong. Lúc anh tiến lại gần giường cô, Hiểu An chưa kịp nói gì thì anh đã nói trước. Tình trạng của cô đã ổn định, nghỉ ngơi một đêm ở bệnh viện rồi sáng mai về nhà là được. Cháu cảm ơn chú. Hiểu An muốn hỏi thêm, đêm nay anh định ở đây với cô sao? Nhưng câu nói chưa kịp thốt ra thì đã thấy Lạc Nhi hối hả chạy vào. Thấy Lạc Nhi đến, Mạnh Quân kéo giãn khoảng cách với giường bệnh, đứng cách một đoạn để hai người tâm sự. Sau khi nghe chú mình tóm tắt sự việc của Hiểu An trong quán bar qua điện thoại, Lạc Nhi mau chóng phi xe đến bệnh viện thăm bạn. Vừa vào phòng bệnh, thấy mặt mũi Hiểu An xanh xao nằm trên giường bệnh, Lạc Nhi đã không nhịn được mà chửi đám Lâm Khang. Mẹ kiếp cái thằng chó điên kia, mai tao sẽ nhờ người đi xử lý nó. Lạc Nhi hăng máu chửi quên mất chú mình còn đang trong phòng. Hiểu An nằm trên giường nhìn đôi mày của Mạnh Quân ngày càng nhíu lại theo từng câu nói của Lạc Nhi. Cô biết ý kéo tay bạn thân ra hiệu nó đừng nói nữa. Nhưng không kịp nữa rồi. Lâu ngày không gặp, cháu gan to nhỉ. Một câu nói của Mạnh Quân lập tức khiến Lạc Nhi im bặt. Cô ấy run run sợ hãi, từ từ quay về phía sau nhìn chú. Chú vẫn chưa về sao? Nếu chú về sớm, đâu có cơ hội biết cháu to gan như thế này. Cháu... Lạc Nhi lắp bắp không biết giải thích sao. Cô ấy giật góc chăn của Hiểu An để cầu sự giúp đỡ. Nhưng lần này Hiểu An cũng bó tay. Ai bảo Mạnh Quân đáng sợ quá, cô còn chẳng dám hé răng nói câu nào. Chứng kiến hai cô gái cứ im thin thít ra hiệu cứu nhau, mà Mạnh Quân cười thầm trong lòng. Nói tóm lại, hai người cũng chỉ là mấy cô gái chân yếu tay mềm nhưng mạnh miệng. Trước khi về, Mạnh Quân vẫn phải cảnh cáo Hiểu An và Lạc Nhi một câu. Chuyện này để chú giải quyết, hai đứa không cần nhúng tay vào. Từ nay trở đi, chăm chỉ làm việc đi, đừng chơi với mấy đám bạn xấu nữa. Hai người lý nhí gật đầu đồng ý, chờ đến khi Mạnh Quân rời đi thì Lạc Nhi mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy vỗ ngực an tâm. May quá, chú ấy đi rồi, sợ chết mất. Lạc Nhi nhìn sang Hiểu An vẫn ngóng nhìn theo bóng hình của Mạnh Quân. Cô ấy mím môi cười. Hiểu An, người ta đi xa rồi, đừng ngóng chờ nữa. Câu nói kéo lý trí của Hiểu An trở lại. Cô liền túm lấy tay của Lạc Nhi và nói: chú út của mày là một người đàn ông quá tốt, quá tử tế. Nói xong, Hiểu An liền thuật lại chuyện mình gặp phải một lần nữa cho Lạc Nhi nghe. Nghe xong, Lạc Nhi bật cười. Không có gì phải ngạc nhiên cả. Chú út của tao luôn hành động khác người mà. À, mày ngóng chờ có chuyện gì xảy ra hay sao? Mà trông mặt có vẻ thất vọng thế. Hiểu An thành thật nói ra những suy nghĩ trong lòng mình. Cũng thẳng thắn đề cập đến chuyện cô phải lòng của người đàn ông trưởng thành và có phong thái ấy. Nghe Hiểu An nói xong, Lạc Nhi chỉ biết thở dài thay bạn mình. Cái khác tao còn giúp được, chứ mấy chuyện liên quan đến chú tao thì khó quá. Thật sự mày không có cách gì sao? Không, bình thường chú không về nhà, tao cũng ít khi liên lạc với chú, chẳng biết thế nào nữa. Mày thích phải người khó nhằn như vậy, tao cũng bó tay. Hiểu An thở dài thườn thượt buồn sầu. Một lát sau, chợt Lạc Nhi a lên một tiếng, làm Hiểu An giật mình. Có chuyện gì vậy? Tao có một cách, nhưng hơi khó, mày có muốn thử không? Cách gì? Lạc Nhi kéo tay Hiểu An lại ngồi bàn bạc kế hoạch, giúp bạn thân cưa được ông chú già nhà mình. Mặc dù Lạc Nhi nói rằng mình có kế hoạch hay, nhưng Lạc Nhi vẫn úp mở kế hoạch cụ thể, làm Hiểu An có chút tò mò. Dù cô gặng hỏi thế nào, Lạc Nhi vẫn tự tin nói rằng, mày chỉ cần nương theo kế hoạch thôi. Tất cả để tao lo. Nghe vậy nhưng Hiểu An cứ có linh cảm tốt xấu đan xen. Mấy ngày sau, Hiểu An nhận được điện thoại của Lạc Nhi rủ cô đến nhà chơi với ông bà nội. Nghĩ lại lâu lắm rồi cô cũng chưa đến nhà Lạc Nhi chơi. Từ ngày phải đi làm ở công ty nhà, cô thật sự nhớ ông bà quá. Vì ông bà cô mất sớm nên cô luôn coi ông bà Lạc Nhi như ông bà mình, và họ cũng yêu quý Hiểu An như con cháu trong nhà. Cuối tuần Hiểu An đến nhà chính của Lạc Nhi chơi. Vừa mới đến cô đã được bố mẹ của Lạc Nhi nhiệt tình chào đón. Ông bà của cậu ấy thấy Hiểu An đến là vội kéo tay cô lại kể chuyện. Ngoài vườn ông bà nội của Lạc Nhi đang kể chuyện, Hiểu An và Lạc Nhi ngồi bên cạnh chăm chú nghe. Chợt Lạc Nhi đề cập tới chú út làm nụ cười của ông nội nặng nề hơn. Ông ơi, liệu tối nay chú út có về không? Ông đã nói đến mức đó rồi mà nó không về nữa thì sau này đừng hòng ông nhận lại nó. Hiểu An ngồi bên cạnh, không rõ hai ông cháu Lạc Nhi bàn về việc gì. Chỉ thấy bà nội thở dài. Ông và con nhóc Lạc Nhi này chỉ giỏi gây chuyện thôi. Cháu nó trẻ người non dạ không chấp, ông cũng hùa theo nó là sao? Tôi hết cách rồi mới phải làm như vậy. Nó cũng hơn 30 tuổi rồi, đi khỏi cái nhà này hơn chục năm rồi. Có bao giờ nó chịu về nhà ngồi xuống với vợ chồng già này không? Nhưng cách của ông rất bỉ ổi. Tôi mặc kệ, miễn là nó chịu về nhà và lấy vợ thì tôi sẽ tha thứ cho tất cả lỗi lầm của nó. Hiểu An ngồi đó kéo tay áo của Lạc Nhi, định hỏi qua về chuyện hai ông bà đang bàn nhau. Nhưng cô chưa kịp nói gì thì ông nội đã nói chuyện với cô. Hiểu An, hôm nay ở lại đây ăn tối nhé. Dạ vâng ạ. Không hiểu sao cô cứ có linh cảm không ổn, nhưng không dám nói thẳng ra. Đột nhiên nhớ ra tối nay nếu Mạnh Quân về nhà, cô sẽ đụng mặt chú ấy ở đây. Hiểu An nhắc nhở bản thân phải điều chỉnh cảm xúc thật tốt, không thể để ông bà nội hay bố mẹ Lạc Nhi nhìn ra, nếu không cô không biết giải thích thế nào. Đến tối khi mọi người đã ngồi vào bàn ăn cơm, nhưng vẫn chưa thấy Mạnh Quân về, sự buồn lòng thể hiện rõ trên khuôn mặt của ông bà nội Lạc Nhi. Ông nội dầu dĩ phất tay nói: mọi người ăn cơm thôi, muộn rồi. Mọi người vừa mới cầm đũa lên thì người làm chạy vào báo Mạnh Quân đã về nhà. Khi biết anh về, bao ánh mắt đổ dồn về phía cửa ngóng chờ. Hiểu An cũng không ngoại lệ, sự mong chờ của cô kèm theo chút thấp thỏm và lo lắng. Mạnh Quân hối hả đi thẳng vào phòng bếp. Vừa nhìn thấy anh, bà nội Lạc Nhi đã không kìm lòng được mà đứng dậy ôm chầm lấy con trai, hỏi han tình hình sức khỏe. Còn ông nội của Lạc Nhi vẫn ngồi yên tại chỗ, nhưng từ ánh mắt ông là thấy rõ sự vui mừng khi con trai về nhà. Bố của Lạc Nhi thấy em trai về liền đánh giọng: chú mau dìu mẹ về chỗ rồi ngồi xuống ăn cơm đi. Mạnh Quân nghe lời anh trai, dìu mẹ về vị trí cạnh bố mình. Anh đi qua cúi đầu chào ông một tiếng rồi mới ngồi về chỗ. Lúc này Mạnh Quân mới nhìn sang Hiểu An đang ngồi cạnh Lạc Nhi. Vừa mới vào phòng ăn, anh khá bất ngờ khi thấy cô ở đây. Nhưng nghĩ lại Hiểu An chơi thân với Lạc Nhi, nên gia đình đối xử với cô như con cháu trong nhà, cũng là điều dễ hiểu. Bữa cơm vẫn yên bình bởi những câu chuyện vu vơ về cuộc sống và công việc. Mạnh Quân chủ động hỏi thăm ông nội Lạc Nhi. Bố, bệnh tình của bố dạo này thế nào rồi? Vẫn ổn, uống thuốc đều là được. Có thật không đấy? Thật, bố mày rất khỏe. Chỉ cần mày chịu nghe lời về nhà ăn cơm và lấy vợ, thì ông già này chắc chắn sống lâu trăm tuổi. Sau câu trả lời này, Mạnh Quân dừng lại quan sát bố mình một lúc. Đôi mắt anh lóe lên như nhận ra điều gì nhưng lại không nói nữa. Tiếp sau đó ông nội Lạc Nhi hỏi tiếp. Mạnh Quân, cô gái ngồi kia là bạn của Lạc Nhi. Vâng, con đã từng gặp qua mấy lần. Vậy thì tốt quá, hai đứa cũng gọi là có chút quen biết. Con thấy Hiểu An, bố. Mạnh Quân lập tức đặt đũa xuống. Anh nghiêm mặt quay sang nhìn ông nội Lạc Nhi và nói. Hai bố con mình lên gác nói chuyện. Nói xong, Mạnh Quân không chờ sự đồng ý của bố mình đã đứng dậy dìu ông lên gác, để lại mọi người trong phòng ăn bằng ánh mắt khó hiểu. Chỉ có bà nội là nhìn ra con trai mình không vui chút nào. Chắc nó phát hiện ra ông già lừa nó về nhà rồi. Bà nội thở dài, chuyện này đành để hai bố con giải quyết với nhau. Trong phòng của ông nội Hoàng, Mạnh Quân ngồi đối diện với bố mình thẳng thắn hỏi. Có phải bố lừa con rằng mình bị bệnh đúng không? Trước sự thẳng thắn của con trai, ông nội Hoàng có chút chột dạ, nhưng ông vẫn cứng miệng cãi. Không, tao có bệnh. Bố à, bệnh tật không thể mang ra đùa. Tao không đùa, mày chính là bệnh tình của tao. Nỗi khổ tâm bấy lâu nay tao chưa chữa được. Bắt đầu bằng câu này có chút quen thuộc, Mạnh Quân cũng biết tính của bố mình nên để cho ông nói. Đến khi ông đề cập đến Hiểu An, anh mới ngắt lời. Bữa tối hôm nay là âm mưu của bố đúng không? Đúng vậy. Bố muốn mày có cơ hội thử làm quen với Hiểu An. Con bé thông minh xinh đẹp, gia cảnh tốt, lại rất thân với nhà mình. Đặc biệt con bé lại thích con. Xét về phương diện nào Hiểu An cũng hợp với con đấy. Mạnh Quân day chán đầy bất lực. Bố lại gán ghép linh tinh. Bố có biết Hiểu An bao nhiêu tuổi không? Bằng tuổi Lạc Nhi. Đúng vậy. Cô ấy kém con 11 tuổi đấy. Bố đừng gán ghép linh tinh nữa. Thì sao? Tình yêu không phân biệt tuổi tác. Giờ khoảng cách tuổi tác lớn trong tình yêu đang là hot trend của giới trẻ đấy. Nghe bố mình nói vậy, Mạnh Quân đứng hình mất mấy giây. Từ bao giờ bố anh biết đến cụm hot trend vậy? Sao bố biết mấy cái này vậy? Mạnh Quân nghi hoặc hỏi. Ông nội Hoàng cũng nhiệt tình trả lời. Lạc Nhi dậy đấy. Ngày nào nó cũng ngồi xem mấy phim tình cảm với bà già. Bố ngồi cạnh cũng nghe được chút ít. Con còn tưởng bố vẫn cổ hủ lạc hậu như ngày nào. Bố cũng muốn, nhưng vì mày bố buộc phải thay đổi. Nếu không đến khi xuống mồ, ông già này vẫn chưa thấy mày lấy vợ. Bố thật sự muốn con lấy vợ sao? Đúng vậy, lấy được con bé Hiểu An thì càng tốt. Mạnh Quân mệt mỏi đập tay lên trán mình. Anh thật sự hết nói nổi ông già nhà anh. Lát sau, những người ngồi ở phòng ăn đều hốt hoảng chạy lên tầng vì nghe người làm báo cáo ông nội Hoàng phạt Mạnh Quân vì chống đối lại ông. Mọi người hối hả chạy lên gác để kịp thời ngăn cơn giận dữ của ông nội Hoàng. Năm xưa, sau khi biết chuyện Mạnh Quân trốn về nước đi vào con đường bất chính, anh cũng bị bố đánh trong một trận sống dở chết dở. Ai trong nhà cũng sợ chuyện này xảy ra một lần nữa. Bố của Lạc Nhi đi tới cửa phòng, nhìn thấy cảnh này liền xông vào khuyên bố mình nhẹ tay. Nhưng ông nội đã giơ chiếc roi lên, chỉ về phía con trai cả và quát. Anh đứng đấy cho tôi, hôm nay tôi phạt thằng này. Nếu ai dám bênh nó thì vào chịu đòn cùng nó. Giọng của ông nội Hoàng rất nghiêm khắc và quả quyết, làm mọi người đều chùn chân. Hiểu An đứng ngoài cũng sợ, không dám đi vào. Đây cũng là chuyện của nhà Mạnh Quân. Dù cô có thân thiết với mọi người đến đâu, cũng không thể xen vào chuyện riêng của họ. Không thu lại được kết quả mong muốn, mọi người đành phải xuống nhà với nỗi lo lắng và bất an khôn nguôi. Tầm 15 phút sau, Mạnh Quân đi xuống với khuôn mặt tái nhợt. Anh hời hợt chào tạm biệt mẹ và anh trai chị dâu một câu rồi nhanh chóng rời đi. Không ai có cơ hội hỏi han thêm câu nào, nên gánh nặng trong lòng chẳng vơi đi. Bà nội của Lạc Nhi không vui vì chuyện này, nhưng chẳng biết phải làm sao ngoài những tiếng thở dài. Trong phòng khách, mỗi người một tâm trạng khó nói. Kết thúc bữa tối, Lạc Nhi tiễn Hiểu An ra tới cổng, thì Hiểu An liền kéo tay bạn lại hỏi chuyện. Tao muốn hỏi mày chuyện này. Hỏi đi, bạn bè sao mày câu nệ thế? Hôm nay sao đột nhiên ông lại nhắc đến tao trên bàn ăn vậy? À, Lạc Nhi trốn tránh định không nói, nhưng trước ánh mắt mong chờ của bạn nên cô ấy liền nói ra. Thực ra trước đó tao đã nói bóng gió về chuyện mày thích chú tao cho ông bà nội. Thấy ông nội có vẻ cũng ưng mày nên tao mới bày ra kế sách bảo ông gọi chú Út về nhà. Nếu có ông nội giúp, chắc chắn mối quan hệ của mày và chú Út sẽ tiến triển tốt hơn. Tốt hơn? Thật sự Hiểu An không thấy tốt hơn ở chỗ nào. Hiểu An biết Lạc Nhi muốn tìm cách giúp mình có cơ hội gặp gỡ và tiếp xúc với Mạnh Quân nhiều hơn. Nhưng lòng tốt của cậu ấy phản tác dụng rồi. Cách này rõ ràng không hợp lý, không những không thu được kết quả tốt, có khi còn bị Mạnh Quân ghét bỏ. Chắc bây giờ anh tức cô lắm. Có thể anh đang nghĩ Hiểu An cố tình đi cửa sau từ phía ông nội Hoàng để tiếp cận anh. Hiểu An đưa tay lên day chán để mệt mỏi. Cô định trách mắng Lạc Nhi vì tội hấp tấp, mồm mép tép nhảy, nhưng lời định nói ra liền thu lại. Suy cho cùng, cũng vì muốn giúp cô nên Lạc Nhi mới vậy. Hiểu An lái xe về nhà, nhưng trên đường đi cứ trăn trở mãi vì chuyện hôm nay mà Mạnh Quân bị phạt, cô cũng có một phần lỗi lầm. Nghĩ đến đây, cô quay đầu xe, đánh xe đến quán bar của Mạnh Quân. Như mọi lần, Hiểu An đều bị chặn lại ở cửa phòng. Chờ một người đi vào báo cáo, không lần nào cô vào được căn phòng kia. Nhưng hôm nay vẫn cố chấp đến đây vì lo lắng cho vết thương của anh. Khi có người đi ra, anh ta giơ tay ra hiệu cho cô có thể vào trong, làm Hiểu An bất ngờ hỏi lại. Tôi thật sự có thể vào trong đó sao? Đúng vậy. Hiểu An nhanh chân bước vào trong. Khi thấy Mạnh Quân mệt mỏi nằm dài trên ghế sofa, mặt mũi vẫn nhợt nhạt, cô liền chạy tới lay nhẹ người anh. Chú à, chú có sao không? Mạnh Quân từ từ mở mắt, lạnh nhạt đáp. Cô đến đây có việc gì? Cháu lo cho vết thương của chú. Chuyện này liên quan gì tới cô? Mạnh Quân nhướng mày, nói bằng giọng châm chọc. Hiểu An lo lắng, anh sẽ chống đối mình, kiểm tra vết thương, rồi cứ thế để mặc vết thương ở đó. Cô mím môi, mắt nhìn lên, rồi lại cụp xuống mấy lần, rồi quyết định nói. Xin lỗi chú, vì cháu làm ông hiểu nhầm, nên ông mới ép chú. Có gì cháu sẽ về giải thích rõ với ông. Hiểu nhầm. Sắc mặt của Mạnh Quân tối đi, anh tỏ rõ sự buồn bực với Hiểu An, thậm chí nằm quay mặt vào ghế, không thèm nhìn cô lấy một cái. Nhưng cái xoay người của anh vô tình chạm vào vết thương, làm nó đau. Hiểu An đứng đó, thấy dáng vẻ khó chịu của Mạnh Quân khi chạm vào vết thương, cô đành mặc kệ anh ghét bỏ mình thế nào, nhưng vẫn kéo anh dậy. Chú mau dậy đi, nếu còn ngọ nguậy nữa là vết thương toét ra đó. Hiểu An cố dùng sức lực của mình kéo Mạnh Quân ngồi dậy. Nhìn thấy cô chật vật, anh cũng không gây khó dễ cho cô nữa, mà nương theo động tác đỡ tay của Hiểu An mà ngồi dậy. Mạnh Quân chạm tay lên cúc áo, vừa cởi được một cúc thì Hiểu An đã hỏi. Chú làm gì thế? Không phải cô muốn kiểm tra vết thương cho tôi sao? Không cởi áo thì kiểm tra kiểu gì? Đột nhiên Mạnh Quân chịu khó phối hợp, làm Hiểu An vẫn chưa tin vào mắt mình lắm. Cô cứ ngơ ngác nhìn sang chỗ khác, tránh đi tầm mắt của Mạnh Quân. Thế mà hành động này của cô lại bị anh trêu cho một câu. Tránh né gì chứ, tiệc bể bơi của cô và Lạc Nhi đâu có thiếu người khoe cơ thể. Một câu nói này làm Hiểu An suýt sặc nước bọt. Cô quay lại nghiêm túc giải thích với Mạnh Quân. Chuyện đó qua lâu rồi, chú quên đi được không? Bây giờ cháu và Lạc Nhi hoàn lương rồi. Nếu hôm đó tôi không phát hiện ra, chắc gì hai đứa đã hoàn lương được như bây giờ. Tính ra tôi là người có công lớn. Hiểu An thầm nghĩ, công lớn không thấy đâu, chỉ thấy cô và Lạc Nhi khổ sở suốt một thời gian dài. Mấy lời này cô chỉ dám nói trong lòng, chứ không dám nói với Mạnh Quân. Hiếm khi anh chịu nói chuyện với cô nhiều đến vậy, cô không thể làm anh mất hứng được. Khi Mạnh Quân cởi hết áo ra, Hiểu An nhìn ra những vết lằn roi sau lưng anh. Chúng đỏ ửng, có những vết đã thành sẹo, cũng có những vết còn máu mới nguyên. Hiểu An vô thức đưa tay lên định chạm vào, thì Mạnh Quân giữ tay cô lại. Cô có biết sát trùng vết thương và bôi thuốc không? Có. Hiểu An vô thức gật đầu, sau đó lại lắc đầu. À không, cháu không phân biệt được các loại thuốc. Mạnh Quân thở dài một tiếng. Vậy cô chạm vào người tôi làm gì? Định lợi dụng sao? Vì câu nói này mà Hiểu An xịt keo mất mấy giây. Đúng thật là khi nãy cô vô thức muốn chạm vào vết thương của anh nên mới đưa tay lên. Nhưng cô nào có ý định lợi dụng gì đâu. Hiểu An nuốt nước bọt liền chữa cháy. Cháu có thể tra mạng. Cô định lấy tôi làm chuột thí nghiệm sao? Hiểu An bĩu môi, làm gì đến mức đấy nhỉ? Chỉ là sát trùng vết thương và bôi thuốc thôi. Làm theo trên mạng cũng không tệ lắm. Thấy Hiểu An cứ trầm ngâm suy nghĩ đi đâu, Mạnh Quân liền nhanh chóng đóng lại cúc áo, nằm dài ra ghế. Hiểu An hốt hoảng kéo anh dậy. Nếu chú không tin tưởng cháu thì đứng dậy đi, cháu đưa chú tới bệnh viện. Cầu kỳ quá. Không được, chú mau đứng dậy. Vì sự cứng đầu của Hiểu An, một lần nữa Mạnh Quân phải thỏa hiệp. Cô kéo anh ra xe và đẩy anh vào ghế lái phụ. Khi Hiểu An ngồi vào ghế lái, nhìn sang Mạnh Quân đã thắt dây an toàn cẩn thận, còn bám tay lên thành giữ xe, cô hậm hực nói. Cháu lái xe điêu luyện lắm, chú không cần phải bám. Kệ tôi, cô mau lái xe đi. Mạnh Quân vừa mới dứt lời, Hiểu An đạp chân ga rồi nhấn chân phanh gấp cho anh giật mình một cái. Anh vừa trợn mắt nhìn qua cô thì Hiểu An vội nói. Ai bảo chú không tin tưởng cháu? Cháu và Lạc Nhi ngày trước còn tham gia câu lạc bộ đua xe cơ. Giờ bọn cháu hoàn lương rồi. Mạnh Quân hạ tay xuống, yên lặng ngồi trên xe không nói thêm câu nào. Thỉnh thoảng lén nhìn sang Hiểu An, anh thầm đánh giá. Cô nhóc này cá tính mạnh như Lạc Nhi, nhưng dường như Hiểu An nhạy bén tình hình hơn cháu gái của anh. Sau khi khám xong, bác sĩ bảo vết thương không sao, chỉ cần bôi thuốc đúng giờ là được. Trên đường về, Hiểu An cứ lảo bào. Cháu đã nói với chú rồi, vết thương không nặng đâu. Mạnh Quân không đáp lời, anh im lặng quan sát thành phố để Hiểu An lảo bào một mình bên tai. Chợt điện thoại anh đổ chuông, sau khi nghe xong, sắc mặt của anh không tốt lắm. Cúp máy, anh liền nhìn sang Hiểu An. Cô lái xe về nhà trước đi, rồi tôi mượn xe cô đi có việc. Có cần cháu đưa chú qua đó không? Không, đây là công việc của tôi. Thấy được sự kiên quyết của Mạnh Quân, Hiểu An không mẻ nheo nữa. Cô lái xe về nhà mình. Xe dừng lại trước cửa thì lập tức đưa chìa khóa xe cho Mạnh Quân. Chìa khóa đây, khi nào chú xong việc thì gọi cháu qua đó lấy xe. Được rồi. Mạnh Quân bắt lấy chìa khóa rồi ngồi vào ghế lái chính rời đi. Còn Hiểu An vừa mới bước vào nhà đã bị thằng em kéo lại tra hỏi. Chị ơi, hôm nay chị về nhà với anh nào thế? Liên quan gì tới mày? Bị chị gái tạt một gáo nước lạnh vào mặt mình, nhưng Khánh An vẫn cố chấp bám đuôi chị gái hỏi chuyện. Cậu ta theo Hiểu An về tới phòng, nhưng bị chị gái tống ra khỏi cửa và cảnh cáo. Im ngay, nếu không chị mách mẹ tội mày đi đánh bài bạc đấy. Khánh An lập tức đứng ngoài cửa phòng chị gái, nhưng cậu nhanh trí nhấc máy hỏi chuyện của chị mình ở chỗ Lạc Nhi. Mạnh Quân vừa về tới nhà riêng, anh đã nhận được cuộc điện thoại từ bố mình. Alo, con nghe đây. Nghe nói hôm nay con đưa Hiểu An về nhà, tiến triển tới đâu rồi, đúng ý con không? Nghe giọng ông bố hí hửng ở đầu bên kia, xem ra bố anh mong anh lấy vợ lắm rồi. Anh mới khai thật với bố mình rằng anh cũng thích Hiểu An, vậy là ông bố không ngại đẩy thuyền giúp anh. Tình cảnh trong phòng ngủ lúc tối nay chỉ là vở kịch diễn cho Hiểu An xem. Anh nhờ bố tạo cơ hội cho anh và Hiểu An tiếp xúc nhiều hơn. Ông già liền nghĩ ra cách đánh tranh một trận no đòn để Hiểu An ở cạnh chăm sóc. Mạnh Quân thấy cách này hơi kỳ, nhưng xem chừng không có cách nào hay hơn. Anh không phải là người giỏi chủ động mở lời với Hiểu An, nên chỉ đành làm theo cách của bố mình. Ban đầu anh còn nghĩ ông già chỉ đánh đùa tạo hiệu ứng. Ai ngờ ông đánh thật, làm anh toàn thân đau nhức. Rồi bố anh còn nói, phải tạo vết thương thật, con bé mới chăm sóc con thời gian dài. Ông già nhà anh ghê gớm thật đấy. Mạnh Quân thành thật kể lại cuộc gặp mặt ban nãy với bố mình. Ngay xong ông già giận dữ mắng anh. Cái thằng này, Mày đến bệnh viện người ta khám xong rồi thì cần gì Hiểu An đến chăm sóc nữa. Mấy vết thương bố mày đánh tránh chỗ hiểm rồi. Con biết, nhưng cô ấy cứ nằng nặc đòi đi. Bố yên tâm, con tự có cách để Hiểu An vẫn đến chỗ con. Cách gì? Con mượn xe của cô ấy đi có việc, mai cô ấy qua lấy. Cũng được, coi như anh cũng không kém cỏi. Nói chuyện một lúc, ông già đã sang chuyện công việc của Mạnh Quân. Quân à, mày nói xem, công việc của mày nguy hiểm như vậy, liệu nhà bên đó có đồng ý chuyện hai đứa không? Mạnh Quân bật cười. Bố à, con có buôn lậu gì đâu mà nguy hiểm, chỉ là kinh doanh mấy chỗ vui chơi giải trí thôi. Có thật không đấy? Thật mà, do ngày xưa bố cứ cổ hủ không chịu nghe con nói, nên hai bố con mình mới cãi nhau. Mạnh Quân giải thích tường tận về cuộc sống mấy năm qua và công việc của mình cho bố nghe. Năm đó anh đi du học nhưng bỏ về nước giữa chừng. Không phải đi theo đám bạn xấu không học hành, anh vẫn học ở trường đại học trong nước. Khi ấy vì mang ơn một người anh em đã giúp đỡ mình thoát khỏi mấy tay bắt cóc ngày nhỏ, mà Mạnh Quân hứa sẽ cùng anh ta xông pha xã hội đen, khuấy đảo một trận ra trò. Ngày trẻ Mạnh Quân hiếu thắng nên cũng đi đánh nhau cùng người anh em kia. Sau vài năm, ngày một trưởng thành, hai người cùng nhau mở quán bar và sòng bạc tự kinh doanh. Chỉ có điều hồ sơ lý lịch của người anh em kia không trong sạch như Mạnh Quân. Anh ta đã từng đi tù nên rất dễ bị cảnh sát nhòm ngó. Sau một thời gian dài thấp thỏm, người anh em đó quyết định chuyển hết toàn bộ quán bar và sòng bạc cho Mạnh Quân quản lý, rồi mình cùng vợ đi nước ngoài sinh sống. Người anh em đó của Mạnh Quân chính là chồng của Hải Lan. Anh ta không tiện ra mặt nên chỉ để vợ đến bàn bạc giấy tờ chuyển nhượng. Đến nay tất cả địa điểm kinh doanh đều đã sang tay của Mạnh Quân, còn vợ chồng họ đã sang nước ngoài hưởng thụ cuộc sống mới. Nghe con trai nói xong, ông Hoàng cũng yên tâm hơn phần nào. Con trai ông tính ra cũng kinh doanh, chỉ khác là kinh doanh những địa điểm vui chơi về đêm. Được rồi, nếu mày đã nói vậy, bố không trách mày nữa. Sau này chịu khó về nhà ăn cơm đấy. Mẹ mày và mọi người nhớ mày lắm. Con biết rồi thưa bố. Nhớ lấy vợ nữa. Đến khi kết thúc cuộc gọi, ông già vẫn không quên nhắc nhở anh một câu, làm Mạnh Quân không nhịn được cười. Kết thúc cuộc gọi với con trai, ông nội Hoàng quay ra thì thấy cả nhà đều chăm chú nhìn mình bằng đôi mắt đầy tò mò. Ông ơi, chú bảo gì thế? Lạc Nhi là người đầu tiên lên tiếng hỏi. Cô nhận điện thoại của Khánh An thì đoán ra ngay người đưa Hiểu An về là chú mình. May có thằng bé đó là tay trong cô gài vào nên báo cáo tin tức rất nhanh. Sau khi Lạc Nhi báo lại với ông nội tin sốt dẻo thì ông nội Hoàng đã không nhịn được mà gọi cho thằng con út. Cả nhà hóng hớt cũng ngồi bên cạnh nghe cùng. Như mọi người nghe đấy, mọi chuyện đang tiến triển rất tốt. Ông nội Hoàng chỉ nói một câu bâng quơ rồi đi lên phòng, làm bà nội ngồi đó ngày càng thắc mắc. Cái ông già này càng ngày càng lập dị, đây là chuyện tốt mà cứ giấu giấu diếm diếm. Cả nhà biết được kế hoạch của ông nội Hoàng và Mạnh Quân. Ngay sau khi Mạnh Quân và Hiểu An ra về, lúc đó bà nội đã khóc lóc, trách móc chồng mình một lúc lâu vì tính tình nóng nảy. Cuối cùng ông nội Hoàng bó tay, đành phải kể hết mọi chuyện ra. Cả nhà nghe xong mới yên tâm, nhưng thay vì đó, họ lại rất hóng chuyện tình cảm của Mạnh Quân và Hiểu An đã đi được tới đâu. Lạc Nhi, bà nội liền hỏi, bên nhà Hiểu An đã ai biết chuyện này chưa? Dạ, có mỗi thằng Khánh An, em trai của Hiểu An biết thôi ạ. Còn cô chú bên đấy thì chưa? Tự nhiên bà thấy lo quá, sợ chú mày không lấy được con gái nhà người ta cơ. Dù sao chú mày đã già như vậy rồi. Chắc không sao đâu ạ. Lạc Nhi chỉ đang an ủi bà nội để bà yên tâm lên gác đi ngủ, chứ cô là người biết rõ bố của Hiểu An khó tính thế nào. Cửa ải của mẹ Hiểu An có thể qua được, nhưng bố của cậu ấy thì chưa chắc. Nghĩ đi nghĩ lại, đây là việc của chú út, kệ chú ấy tự xử lý. Chiều hôm sau tan làm, Hiểu An liền bắt xe đến thẳng quán bar để lấy lại xe. Hôm nay là lần đầu tiên cô đến đây lúc phố chưa lên đèn. Quán bar hoạt động chủ yếu vào buổi đêm, nên tầm này vẫn chưa mở cửa. Thế nhưng khi đến nơi, bảo vệ vẫn cho cô vào trong. Hiểu An nghĩ thầm, chắc do mình đến đây đu bám đại ca của họ thường xuyên nên được đặt cách chăng. Cô đâu có biết vì lời hẹn hôm nay để lấy xe mà Mạnh Quân đã dặn dò từ nhân viên phục vụ quán đến bảo vệ từ sáng sớm là phải mở cửa đón tiếp cô cẩn thận. Hiểu An được dẫn thẳng tới phòng quản lý. Bước vào trong, thấy Mạnh Quân đang nghe điện thoại. Cô biết ý yên lặng ngồi một chỗ, chờ anh xong việc. Chẳng biết có phải sao anh nói chuyện quá lâu hay vì cô quá mệt. Nên trong lúc chờ, Hiểu An đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Kết thúc cuộc gọi, nhìn ra ghế sofa, thấy cô gái đang ngồi chờ mình đã ngủ gật từ bao giờ. Mạnh Quân không nén được tiếng cười. Anh đi đến bế Hiểu An về phòng nghỉ bên trong để cô nằm cho thoải mái. Giờ chẳng hiểu vì sao, Mạnh Quân cũng mang máy tính vào phòng ngủ, ngồi cạnh giường làm việc. Đến 8 giờ tối, khi chiếc bụng đói réo rắt kêu, Hiểu An mới thức giấc. Cô dụi mắt xoa mặt, nhìn căn phòng một lượt rồi ngồi bật dậy. Động tác đầu tiên chính là cô kiểm tra quần áo trên người mình còn không. Xác định quần áo còn nguyên, Hiểu An mới thở phào nhẹ nhõm. Cô nghĩ tôi xấu xa đến vậy sao? Mạnh Quân đứng dựa vào cửa, môi hơi nhếch nhẹ thích thú trêu đùa Hiểu An. Hiểu An ngơ ngác nhìn Mạnh Quân một lúc mới nhớ ra những chuyện xảy ra trước khi ngủ. Cô ôm đầu mình tự trách sao có thể ngủ quên nhanh vậy chứ. Tất cả là do tối qua ngồi làm việc muộn quá nên cô mới buồn ngủ như vậy. Thật là mất mặt mà. Trong lúc Hiểu An đang oán thán tự trách mình thì Mạnh Quân đã ngồi xuống cạnh giường. Anh đưa tay lên, chưa kịp chạm vào cô, đã bị Hiểu An hất ra. Chú định làm gì thế? Chỉnh trang lại đầu tóc cho cô, bù xù quá rồi. Nghe vậy Hiểu An giật mình, tự tay vuốt lại tóc và quần áo. Sau đó cô rón rén bước xuống giường từ góc giường bên kia, miệng cười hì hì như không có tội tình gì. Chú à, chú có thể trả cháu chìa khóa xe được không? Cháu phải về ăn cơm với gia đình, nếu không bố mẹ sẽ mắng cháu mất. Đã 8 giờ rồi, còn kịp về ăn cơm không? 8 giờ rồi sao? Hiểu An hốt hoảng lấy máy điện thoại ra xem giờ. Đúng là 8 giờ thật, nhưng thứ khiến cô giật mình hơn cả là hơn 20 cuộc gọi từ bố mẹ và người quen. Đi làm cô tắt chuông, khi nãy tan làm quên không bật nên ngủ đến giờ luôn. Hiểu An khổ sở nhìn số cuộc gọi nhỡ mà nghĩ tới số phận của mình lát nữa về nhà. Thấy vẻ mặt cô biến đổi đa sắc, Mạnh Quân có lòng tốt nhắc nhở. Không sao đâu, tôi đã trả lời cuộc gọi gần nhất của bố cô rồi. Chú trả lời sao? Sao chú lại trả lời? Tôi trả lời để bố mẹ cô yên tâm. Nghe lý do này, Hiểu An không thể hỏi thêm câu nào. Ngồi một lúc để bình tâm, cô cũng xác định về ăn mắng một trận rồi. Hiểu An vừa đứng dậy thì Mạnh Quân đi tới kéo cô. Chúng ta đi ăn tối đi. Trước lời mời của Mạnh Quân, Hiểu An tròn mắt nhìn anh đầy kinh ngạc. Sao vậy, cô không đói sao? À, đương nhiên có đói. Hiểu An thầm nghĩ, thôi đằng nào về nhà chẳng bị ăn mắng, hiếm khi được người mình thích rủ đi ăn, cô không thể chối bỏ cơ hội. Nhận được sự đồng ý của cô, sắc mặt của Mạnh Quân vui vẻ hơn. Anh cầm chìa khóa của cô ra ngoài lấy xe trước, không quên dặn dò Hiểu An dọn dẹp đồ. Hai người dùng bữa tối ở một quán cơm bình dân. Đây là lời gợi ý của Hiểu An vì cả ngày nay cô chưa được hạt cơm nào vào bụng. Mạnh Quân ngồi đối diện nhìn cô ăn uống ngon lành. Anh thật sự rất ngạc nhiên. Dường như Hiểu An cũng cảm nhận được ánh mắt của anh nên liền ngẩng đầu lên hỏi. Chú không hợp khẩu vị với đồ ăn ở đây sao? Không, tôi ăn được. Chỉ là hơi bất ngờ vì cô cũng ăn ở những quán này thôi. Quán này thì sao? Lẽ nào chú nghĩ cháu thường ăn ở mấy nhà hàng sang trọng? Đúng vậy. Quả thật là cháu có đến nhà hàng ăn. Nhưng mà thỉnh thoảng cháu và Lạc Nhi cũng đến mấy quán bình dân ăn uống. Như thế mới thưởng thức hết mỹ vị nhân gian. Mạnh Quân gật gù như đã hiểu. Anh cũng tập trung vào bữa tối của mình. Lát sau hai người không về ngay mà đến quán cà phê gần đó ngồi tán gẫu. Lúc này Mạnh Quân mới mở lời hỏi. Nghe nói cô thích tôi. Đột nhiên bị hỏi như vậy, Hiểu An đang uống dở cốc trà sữa thì suýt sặc. Cô ho sặc sụa mấy tiếng mới lấy lại được bình tĩnh và nói. Ai nói với chú vậy? Ai nói quan trọng sao? Tôi cần câu trả lời. Trước sự thẳng thắn của Mạnh Quân, Hiểu An cũng không muốn vòng vo. Đúng vậy, cháu thích chú. Là những rung động giữa nam và nữ. Cô chắc không? Khoảng cách tuổi tác của chúng ta rất lớn. Chỉ có những người không chắc chắn tình cảm của mình mới quan tâm tới tuổi tác. Còn cháu thì không. Vì cháu xác định được tình cảm nên mới không quan tâm quá nhiều. Hiểu An thành thật bày tỏ suy nghĩ của mình. Cô mong ngóng câu trả lời từ Mạnh Quân. Nhưng cuối cùng anh chỉ đáp lại bằng một câu ngắn cũn và không liên quan. Mau ăn cơm đi. Lời nhắc nhở của Mạnh Quân làm Hiểu An hụt hẫng. Cô không cam tâm. Anh rõ ràng là người nhắc đến chuyện này trước. Cô cũng nói ra tiếng lòng của anh. Nhưng cuối cùng anh lại trốn tránh chủ đề này. Hiểu An vươn tay ra, ngăn cốc nước anh định đưa lên miệng uống. Chú không định nói gì sao? Tôi phải nói gì? Suy nghĩ của chú về cháu, lẽ nào không có chút ấn tượng gì sao? Mạnh Quân lại yên lặng, làm Hiểu An có chút thất vọng. Ngay khi cô thu tay về với suy nghĩ sẽ chẳng nghe được những lời mình muốn nghe, thì đột nhiên một bàn tay chai sạm lại nắm lấy cổ tay cô. Bỏ cuộc sớm vậy sao? Chú cứ tránh né câu hỏi, cháu cố chấp cũng không thu lại kết quả như ý. Mạnh Quân cười thầm, sắc mặt anh cũng tươi tỉnh hơn khi nãy. Em phải cho tôi chút thời gian suy nghĩ chứ. Đột nhiên Mạnh Quân thay đổi cách xưng hô, làm Hiểu An giật mình. Cách xưng hô này của anh nghĩa là anh cũng thích cô sao? Hiểu An không muốn mình hiểu nhầm tình cảm rồi lại thất vọng, nên kiên trì chờ đợi câu nói tiếp theo của anh. Đối diện với ánh mắt mong chờ của Hiểu An, Mạnh Quân cũng thẳng thắn nói với cô. Tôi đã 35 tuổi rồi, không còn trẻ để yêu đương theo cách giới trẻ các em đang làm. Em còn quá trẻ, nhiều khi tôi sợ tình cảm của em chỉ là hứng thú nhất thời. Nếu sau này em ở bên cạnh tôi rồi mới tìm ra người em yêu thật lòng, tôi chỉ sợ mình không thể tha cho tên đó và chắc chắn không để cho hai người đến với nhau. Hiểu An, em phải xác định rõ tình cảm của em dành cho tôi có đủ vững chắc hay không. Đáp án mà Mạnh Quân đưa ra thật khiến Hiểu An bất ngờ. Lời nói của anh chân thành từ tận trái tim, làm Hiểu An phải đứng hình suy nghĩ một lúc. Mạnh Quân cũng dừng lại một nhịp để cho cô có thời gian suy nghĩ. Không lâu sau, Hiểu An nhoẻn miệng cười. Cháu có rất nhiều bạn trai, nhưng không ai mang lại cho cháu cảm giác mãnh liệt như chú. Đó không đơn giản là cảm giác chinh phục và ngưỡng mộ. Cháu nhận biết rõ tình cảm của bản thân mình dành cho chú sẽ không thay đổi được đâu. Chinh phục? Mạnh Quân chợt nhíu mày. Lẽ nào ban đầu em coi tôi như mấy gã bạn trai cũ của em? Nhóc con như em đủ tuổi chinh phục tôi sao? Chú đừng tự kiêu quá. Chú nói ra được những lời kia chính là bị cháu chinh phục rồi. Chinh phục bằng tình cảm chân thành. Lời dỗ dành ngọt ngào của Hiểu An làm đôi mày của Mạnh Quân giãn ra. Anh nhéo nhẹo vào mũi cô như để trừng phạt. Hiểu An thấy việc hai người ngồi đối diện nhau thế này rất bất tiện. Cô lập tức đi sang ngồi cùng ghế với anh, để hai người có thể gần gũi hơn khi nói chuyện. Nếu chú không yên tâm, ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn như giấy đảm bảo cho chú. Đây là lời một cô gái nên nói sao? Vì chú không tin tưởng tình cảm của cháu, nên cháu phải đưa ra lời cam kết chứ. Đăng ký kết hôn chính là lời cam kết đáng tin cậy, được pháp luật bảo hộ. Nhìn điệu bộ vui vẻ của cô gái ngồi cạnh, tâm trạng Mạnh Quân không ngừng tốt lên. Bây giờ em đổi cách xưng hô được rồi đấy. Ngồi quán cà phê mà cứ chú cháu rồi ngồi sát nhau thế này, không sợ người khác đánh giá sao? Nghe ra ý nhắc nhở của anh, Hiểu An cố tình ngồi gần anh hơn. Cô dướn người ngồi gần về phía Mạnh Quân, cố tình nhấn mạnh. Chú còn chưa xác định tình cảm của mình với cháu, làm sao cháu dám đổi xưng hô chứ? Những điều vừa nãy tôi nói vẫn chưa làm em hài lòng sao? Chưa, chú phải nói thẳng ra cháu mới hiểu được. Giọng nói nũng nịu của Hiểu An chỉ đổi lại nụ cười của Mạnh Quân. Dù cô có làm trò thế này, Mạnh Quân mặc sức cho cô làm loạn. Đến khi cô chán rồi anh mới nói. Tôi không thích nói nhiều. Vì nói mà không làm được thì chẳng đáng mặt đàn ông. Vậy nên những gì em muốn hiểu, mong em cố gắng hiểu qua những hành động của tôi. Câu nói ấy thực sự làm trái tim của Hiểu An tan chảy. So với những người bạn trai trước luôn sảnh tí là hứa hẹn và nói lời yêu, thì Mạnh Quân hoàn toàn ngược lại. Anh muốn dùng hành động để cho cô hiểu tình cảm của mình. Đây chính là tình yêu của người đàn ông trưởng thành. Tình yêu ấy giúp cô cảm thấy an toàn vô cùng. Hiểu An vòng tay qua cổ anh, hôn lướt một cái lên má anh, không ngại mọi người xung quanh nhìn. Chú ơi, Chú nói vậy làm trái tim em tan chảy rồi. Mạnh Quân không nhịn được cười trước vẻ đáng yêu của Hiểu An. Hai người ngồi lại ở quán cà phê một lúc rồi ra về. Trên đường về, Hiểu An chợt nhớ tới một chuyện. Chú à, còn một vấn đề nữa. Vấn đề gì? Mạnh Quân nắm lấy tay cô hỏi lại. Về phía gia đình em, đặc biệt là bố em, anh định giải thích với ông ấy thế nào? Bố em khó tính lắm. Bây giờ em mới nhớ tới bố mình khó tính sao? Anh đừng trêu em mà. Em tin anh có cách giải quyết của mình đúng không? Hiểu An sướng người về phía ghế lái, chọc nhẹ vào vai Mạnh Quân nịnh anh. Đáng tiếc anh lại lắc đầu. Không có cách gì hết. Đến nhà em, chúng ta tùy cơ ứng biến. Về đến nhà, Hiểu An mới hiểu bốn chữ tùy cơ ứng biến của Mạnh Quân là như thế nào. Khi thấy anh đi tới bắt tay chào hỏi bố mình, Hiểu An mới biết Mạnh Quân và bố đã quen biết từ trước đó, thậm chí còn hợp tác làm ăn. Ông Hà ngồi nói chuyện với Mạnh Quân, thỉnh thoảng liếc sang nhìn con gái với ánh mắt cảnh cáo. Chú Quân, thời gian qua con gái tôi vui chơi ở chỗ chú, gây ảnh hưởng nhiều đến việc làm ăn của chú rồi. Không có gì đâu anh, dù sao Hiểu An cũng sẽ là bà chủ tương lai của chỗ đó, dạo chơi tham thú một chút cũng không sao. Hiểu An ngồi đó thật sự không thể tin nổi, Mạnh Quân lại thẳng thắn nói ra câu này với bố cô như vậy. Nếu bố cô nói giận, nói không chừng anh sẽ bị tống cổ ra ngoài và không bao giờ bước chân vào nhà được. Ấy thế mà, ông Hà lại không hành động như Hiểu An nghĩ. Mặc dù ông tức giận, nhưng vẫn nín nhịn ngồi lại nói chuyện với Mạnh Quân. Chú Quân, chú thật biết nói đùa. Con gái tôi còn nhỏ không hiểu chuyện, chắc gây ra cho chú một số hiểu lầm không đáng có. Anh Hà, chúng ta có thể không tránh né chuyện chính không? Mạnh Quân luôn tỉnh táo để kéo ông Hà về vấn đề tình cảm của anh và Hiểu An. Chuyện này sớm muộn gì cũng phải đối mặt, chi bằng giải quyết sớm vẫn tốt hơn. Ông Hà quay sang nhìn vợ và con gái rồi nói với Mạnh Quân. Chúng ta lên phòng làm việc của tôi nói chuyện. Mạnh Quân gật đầu đồng ý. Trước khi lên, anh còn ghé tai cô nói nhỏ. Yên tâm, anh sẽ xử lý chuyện này thật tốt. Cảnh này rơi vào đôi mắt ngùn ngụt lửa giận của bố, nên Hiểu An không dám có thêm động tác thừa nào. Cô chỉ gật đầu một cái rồi đẩy anh đi ra. Khi hai người đã khuất sau hành lang, Hiểu An mới kéo tay mẹ mình hỏi chuyện. Mẹ ơi, bố và Mạnh Quân quen biết nhau từ trước sao? Ừ, bố con và chú Quân hợp tác làm ăn đã lâu, có thể coi như anh em tri kỷ. Vậy bố có biết Mạnh Quân là người nhà của Lạc Nhi không? Có biết, vì hai nhà có mối quan hệ tốt nên bố con mới hợp tác làm ăn lâu dài với Mạnh Quân. Nhưng sau lần này thì không biết như thế nào. Bà Hà thở dài nhìn con gái. Bà biết con gái bà hay gây chuyện ngoài kia, nhưng mỗi quyết định quan trọng của cuộc đời chắc chắn không bồng bột. Mấy bạn trai trước của nó, Hiểu An chẳng bao giờ dẫn về nhà giới thiệu. Vậy mà lần này về cùng Mạnh Quân, bà Hà đoán 9-10 phần là Hiểu An đã xác định ở bên người này. Bà Hà cầm tay con gái ân cần hỏi han. Nói mẹ nghe, sao con và chú Quân đến với nhau được vậy? Theo mẹ biết người đó cũng khó tính không khác gì bố con. Hiểu An cứng đờ người khi không biết phải giải thích với bố mẹ như thế nào. Hoàn cảnh Mạnh Quân và cô gặp nhau có hơi éo le. Sau đó những chuyện xảy ra giữa cả hai cũng không bình thường cho lắm. Thế nên Hiểu An chỉ nói sơ qua. Nhờ Lạc Nhi nên có cơ hội làm quen và tiếp xúc với Mạnh Quân, nên cô đã vô tình cảm nắng anh. Trong lúc này ở trên phòng làm việc của ông Hà, ông nghiêm túc hỏi Mạnh Quân. Hai đứa bắt đầu từ khi nào? Tối nay thưa anh. Cái gì, mới có mấy tiếng? Chú đã đòi cưới con gái tôi là sao? Anh Hà, tối nay bọn em xác định quan hệ, nhưng trước đó đã quen mấy tháng rồi. Ông Hà xua tay lắc đầu phản đối. Không được, quá gấp rút, tôi không đồng ý. Vậy là cần thêm thời gian, anh mới đồng ý đúng không? Mạnh Quân dửng dưng ngồi khoanh tay trước ngực, đưa ra điều kiện với ông Hà. Dáng vẻ này có chút không đúng. Có con rể nào đến hỏi cưới vợ mà để cho bố vợ đi lại mấy vòng, còn mình thì ung dung ngồi trên ghế sofa không? Ông Hà đi đi lại lại, sau đó ngồi xuống cạnh Mạnh Quân hỏi. Rốt cuộc con gái tôi có điểm gì để chú nhìn chúng chứ? Là anh em với nhau, tôi hiểu tính cách của chú. Một người phụ nữ tài giỏi và tháo vát mới hợp với hoàn cảnh và tính cách của chú. Con gái tôi không có hai thứ đó, thậm chí còn vụng về. Trẻ con, chú và nó đến với nhau chẳng khác nào chú sức một đứa trẻ về chăm sóc đâu. Mạnh Quân không nhịn được cười trước những lời nói chống chế của ông Hà. Đúng thật Hiểu An tính cách trẻ con vô cùng, nhưng chắc chắn không vô dụng như ông Hà nói. Anh Hà, em đang rảnh, chăm một đứa trẻ cũng không sao. Là một đối tác làm ăn lâu dài cũng như anh em của anh, em tình nguyện san sẻ việc nuôi dưỡng một công chúa như Hiểu An. Ông Hà thấy mình mềm dẻo thuyết phục bây giờ, nhưng tên này cố tình không hiểu ý mình. Ông bực bội nói thẳng, tôi rất khó để chấp nhận hai đứa đến với nhau. Tại sao vậy? Mối quan hệ giữa hai nhà, mối quan hệ giữa tôi và cậu, còn rất nhiều thứ khác nữa, sẽ rất khó xử. Chỉ cần không trái luân thường đạo lý, thì tình cảm của bọn em không đáng bị ngăn cản như vậy. Hôm nay Mạnh Quân rất kiên trì ngồi lại thuyết phục ông Hà. Hai người quen biết nhau từ lâu, nên anh nắm rõ tính cách của bố Hiểu An, và ông ấy cũng vậy. Thế nên chắc chắn không có chuyện ông ấy thẳng tay đuổi anh ra khỏi nhà. Nhưng cũng không vì thế mà ông Hà dễ dàng đồng ý. Ông ấy cứ đưa ra vấn đề nào, Mạnh Quân liền đưa ra một giải pháp không thể hợp lý hơn. Sau một hồi thấy ông Hà đã bế tắc, Mạnh Quân mới bắt đầu tấn công. Toàn bộ vận chuyển hàng hóa của anh qua bến xe, sau này em sẽ không tính phí của anh. Nghe được điều này, ông Hà giật nảy mình nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra vấn đề. Chú muốn mang con gái tôi ra trao đổi sao? Không phải, đây là chút tấm lòng thành của con rể dành cho bố vợ. Còn lâu tôi mới nhận cậu làm con rể. Không sao, em chờ được. Nhưng em hy vọng chỉ hết năm nay thôi. Sang năm em 36 rồi. Chậm một năm là lại thêm một tuổi. Cuộc nói chuyện tối hôm đó kết thúc ở lời đề nghị thiện chí của Mạnh Quân. Cho đến khi anh ra về, ông Hà vẫn tức anh ách, không làm được gì. Quay ra quay vào, nhìn con gái, định nói gì đó, nhưng ông lại thôi. Thời gian sau đó, Mạnh Quân rất nghiêm túc với lời hứa hẹn của mình. Hàng hóa của ông Hà đi qua bến xe mình quản lý thì không tính phí dù chỉ một đồng. Hiểu An biết được chuyện này thì bất ngờ không thôi. Anh cũng quản lý cả bến xe sao? Gọi là kiếm thêm thôi. Vậy anh còn quản lý gì nữa không? Cho em biết chồng tương lai của em có bao nhiêu sản nghiệp trong tay đi. Không có nhiều, đủ nuôi em. Mạnh Quân nhéo mũi Hiểu An rồi cùng cô đi vào rạp xem phim. Vì đã hứa với ông Hà trước đó nên Mạnh Quân không dồn ép ông. Trong thời gian này anh và Hiểu An sẽ hẹn hò và yêu đương như những cặp đôi bình thường để tạo tiền đề niềm tin với bố mẹ cô. Sang đến năm sau, ông bà già nhà anh sẽ sang nhà họ Hà hỏi cưới. Kế hoạch tỉ mỉ của Mạnh Quân, hai nhà đương nhiên không phản đối gì. Sau một thời gian dài chứng kiến Mạnh Quân yêu chiều con gái mình, bố mẹ của Hiểu An càng thêm tin tưởng. Lớp phòng bị của ông Hà cũng được gỡ xuống. Dù sao chỉ cần Hiểu An hạnh phúc và vui vẻ, hai người họ chẳng có lý do gì để phản đối con bé ở bên cạnh Mạnh Quân. Tết dương lịch, Mạnh Quân đưa Hiểu An đi chơi về, có ghé vào nhà hỏi thăm bố mẹ cô. Nhân cơ hội này, hai vợ chồng ông bà Hà cũng thẳng thắn với Mạnh Quân. Sau Tết âm, hai đứa chuẩn bị tổ chức đám cưới đi. Mạnh Quân thoáng chút bất ngờ, nhưng anh cũng nhanh chóng nói lời cảm ơn với bố mẹ Hiểu An. Dù sao anh đã dặn bố mẹ mình sau Tết chuẩn bị đồ sang đây hỏi cưới. Vừa hay nhà Hiểu An cũng đồng ý, mọi chuyện trọn vẹn còn gì bằng. Ra sau Tết, thủ tục tổ chức đám cưới có chút rườm rà, nhưng Hiểu An không phải nhúng tay vào việc gì vì đã có Mạnh Quân và hai bên gia đình lo. Cô chỉ yên tâm an phận làm cô dâu xinh đẹp. Ngày cưới của hai người, Hiểu An được bố dắt tay đi vào lễ đường, đi về phía Mạnh Quân. Trong đôi mắt cô ngập tràn hạnh phúc. Có thể hai người gặp nhau có chút oan gia, nhưng mọi chuyện diễn ra sau đó không phải quá tệ. Nghĩ lại những khoảnh khắc đã qua, Hiểu An càng thấy trân trọng hơn một tình yêu của mình và Mạnh Quân. Chẳng cần một tình yêu chấn động, hào nhoáng, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Chỉ cần có tiếng cười và niềm hạnh phúc là đủ đong đầy. Trong đám cưới, Khánh An chạy đến chỗ Mạnh Quân, vui vẻ mời rượu anh. Việc chủ nợ thành anh rể, thời gian đầu cậu ta chưa tiêu hóa được, nên có chút dè dặt. Nhưng sau này thấy Mạnh Quân cũng không đáng sợ như mình nghĩ, Khánh An đã tìm nhiều cơ hội làm thân làm quen với anh rể hơn. Lần này cậu mang rượu ra mời anh rể, với việc quan trọng cần nhờ vả. Anh rể, em mời anh ly này. Chúc anh và chị em hạnh phúc tròn đầy. Cảm ơn em. Mạnh Quân nhìn ra ánh mắt tinh danh của Khánh An, nhưng không lập tức vạch trần. Đúng như anh đoán, Khánh An có việc nhờ vả. Anh à, chuyện là sắp tới, em muốn tổ chức sinh nhật của em ở quán anh. Anh có thể cho em thuê một phòng riêng không? Nói xong, hai tay của Khánh An ướt sũng mồ hôi. Nào ngờ Mạnh Quân dễ dàng gật đầu đồng ý. Được, không có vấn đề gì. Nhưng chuyện này em phải xin phép chị gái em đi. Anh à, anh giấu chuyện này giúp em được không? Khánh An nhìn Mạnh Quân bằng ánh mắt khẩn cầu. Nhưng câu trả lời của anh là cái lắc đầu dành cho Khánh An. Mạnh Quân đang định rời đi thì Khánh An liền túm tay anh lại. Anh à, em có một giao dịch nhỏ để anh giữ bí mật. Anh không hứng thú với giao dịch của em. Ngày trước chị em và chị Lạc Nhi ăn chơi như vậy, chắc chắn họ có rất nhiều bạn trai cũ. Em sẽ cho anh danh sách bạn trai cũ của chị gái em. Anh giúp em giữ bí mật chuyện kia được không? Sự ngây ngô của Khánh An làm Mạnh Quân bật cười. Với khả năng của anh, lẽ nào không điều tra được những chuyện đó? Nhưng anh không muốn làm quá khứ của Hiểu An. Anh không xuất hiện ở đó nhưng sẽ tôn trọng cô ấy. Hiện tại và tương lai của Hiểu An có anh là đủ. Đêm tân hôn hôm đó, Mạnh Quân mang chuyện này kể lại cho Hiểu An nghe. Từng câu từng chữ anh nói làm cô ấm lòng. Hiểu An dựa vào lòng anh, lắc đầu ngao ngán khi nhắc đến thằng em mình. Cái thằng nhóc Khánh An đó, sao nó ăn chơi vậy nhỉ? Nó giống y hệt em. Thôi đi, em hoàn lương lâu rồi, anh đừng nhắc lại nữa. Cô vừa dứt lời, Mạnh Quân đã đè Hiểu An nằm xuống giường. Anh dài nụ hôn nóng bỏng của mình lên mặt và tai cô rồi thủ thỉ. Nào, cô vợ hoàn lương của tôi, đêm nay phải chơi tới bến thôi. Trong căn phòng đó, vợ chồng mới cưới đã có một đêm tân hôn nồng thắm. Một câu chuyện tình vẫn sẽ được viết tiếp trong chính cuộc hôn nhân và hạnh phúc của hai người họ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện ngắn một tập rất hay và thú vị có tên Chú của bạn thân của tác giả Thanh Thu. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.